phẩm, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tập 4. Tác giả Andrew Matthews. Người dịch Dũng Tiến, Thúy Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Lời giới thiệu. Có bao giờ bạn ước gì mình lớn hơn, ước gì mình có nhiều tiền hơn, ước gì mình xinh hơn, ước gì cha mẹ mình không như thế? Có bao giờ bạn nghĩ không ai hiểu mình cả? Có bao giờ bạn thắc mắc liệu mình đang yêu? Có bao giờ bạn hỏi mình có bình thường không nhỉ? Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi trên thì quyển sách này dành cho bạn tuổi mới lớn, tuổi thường ưu tư hay mơ mộng, muốn làm nhiều điều và cũng dễ sai lầm. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tuổi mới lớn biết cách nhìn cuộc sống xung quanh, nhìn nhận chính mình, thay đổi thái độ, đủ tự tin, thế rồi bạn sẽ thấy lạc quan, yêu đời, sống thoải mái và giỏi giang hơn. Đọc Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một quyển sách dạy đời lại hay, vui và gần gũi đúng ý mình đến thế. Hy vọng khi gấp sách lại, bạn sẽ tìm được điều hữu ích cho bản thân. Nhà xuất bản Trẻ. 1. Bạn có bao giờ ước gì mình lớn tuổi hơn, ước gì mình có nhiều tiền hơn, bị bố mẹ làm cho bối rối, ước gì mình có bề ngoài khác đi, ước gì mình có bố mẹ khác? Bạn có bao giờ cảm thấy không ai hiểu mình? Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình yêu? Bạn có bao giờ muốn làm hại anh hoặc chị mình? Bạn có bao giờ hỏi tại sao mình phải đến trường học tất cả những kiến thức có thể không bao giờ cần đến? Bạn có bao giờ hỏi mình có bình thường không nhỉ? Mình có bình thường không nhỉ? Nếu bạn trả lời có đối với một nửa những câu hỏi trên đây thì bạn tuyệt đối bình thường. Bạn sẽ thấy quyển sách này có ích, và nếu nói ra điều này có thể làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn, tôi xin tiết lộ bí mật là 6% thiếu niên không thích khuôn mặt hoặc thân thể của mình. Bạn thường tin chắc rằng người thông minh nhất là người thành công nhất, người có cuộc sống dễ dàng và an nhàn là người hạnh phúc nhất. Những cô gái lanh lẹ thường dễ kiếm người yêu, những anh chàng đẹp trai thường được các cô yêu. Phạm sai lầm là chuyện tồi tệ nhất, nhưng không phải tất cả đều đúng. Hãy tiếp tục đọc. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó, khi 13 tuổi, tôi là một cậu bé to mồm và vì thế tôi gặp rất nhiều rắc rối. Những cậu con trai lớn hơn tôi lúc nào cũng muốn dạy cho tôi một bài học. Chúng dúi đầu tôi vào xô nước, nhốt tôi vào tủ. Cậu bạn Tony Ferguson đã từng bệt đất sét vào mặt tôi. Bạn không thể giữ được bình tĩnh khi vừa mới bị bệt đất vào mặt, đúng không nào? Thầy cô giáo của tôi cho rằng phải dạy cho tôi cách kiểm soát cái lưỡi của mình. Họ bắt tôi đến gặp thầy hiệu phó. Ông ta có cái roi rất to. Matthew, tại sao trò ở đây? Thưa thầy, cô Stuart bảo là em hổn. Mà trò có hổn không? Dạ có, thưa thầy. Tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà. Dạ, thưa thầy. Thế hôm đó vì sao? Vì em hổn, thưa thầy. Vậy hãy cúi xuống. Đét, đét. Trò hiểu không được hổn như vậy chưa? Dạ rồi, thưa thầy. Và tuần sau đó, Matthew, tại sao trò ở đây? Thưa thầy, cô Stuart bảo là em hổn. Mà trò có hổn không? Dạ có, thưa thầy. Tuần trước tôi đã phạt trò rồi mà. Dạ, thưa thầy. Thế hôm đó vì sao? Vì em hổn, thưa thầy. Vậy hãy cúi xuống. Đét, đét. Trò hiểu không nên làm vậy chưa? Dạ rồi, thưa thầy. Tôi đã học được điều gì đó từ tất cả những chuyện này. Tôi hiểu rằng nếu cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó thì sẽ nhận được cùng một kết quả giống nhau. Đúc kết, nếu bạn muốn cuộc đời mình thay đổi, hãy thay đổi hành vi của bạn. Một ông nọ hỏi tôi, thế nếu tôi không muốn hạnh phúc thì sao? Tôi muốn được đau khổ thì sao? Tôi trả lời, cứ đau khổ đi nếu ông thích vậy. Tại sao cần nỗi đau? Nỗi đau, khi bạn vô tình cắn vào lưỡi mình thì khó mà cho rằng đau là điều tốt. Tương tự, khi ngón chân cái của bạn bị phồng rộp lên, bạn sẽ hỏi, sao mình phải chịu đau đớn thế này? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn lưỡi hoặc làm bị thương chân mình mãi. Đau về thể chất là một tín hiệu báo động tuyệt vời, giúp ngăn ngừa những thương tổn nghiêm trọng hơn. Nó báo cho chúng ta biết nên thay đổi điều ta đang làm. Nỗi đau tinh thần cũng cho chúng ta những thông điệp tương tự như vậy. Nếu như chúng ta đau khổ trong một thời gian dài, ta cảm thấy cay đắng, ghen tị hay giận dữ, nỗi đau tinh thần dường như muốn nói với chúng ta là tốt hơn hết bạn hãy thay đổi suy nghĩ đi, nghĩa là đừng mong lúc nào bạn bè cũng đồng ý với bạn. Hạnh phúc của bạn đừng lệ thuộc vào bạn bè. Hãy tha thứ cho chính bạn, hãy quên đi những lỗi lầm và bước tiếp. Khi bạn đau chân, bị phồng chân là bạn đã nhận được thông điệp hãy đổi giày khác. Nếu bạn cảm thấy đau đầu không chịu nổi thì thông điệp là bạn phải thay đổi quan điểm của mình. Khi bạn nhìn sự việc khác đi, nỗi đau sẽ biến mất. Làm sao để bạn nhìn sự việc khác đi được? Quyển sách này sẽ giúp bạn làm điều đó. Đúc kết, với nỗi đau về thể chất, nếu bạn cứ lặp lại hành vi nào đó, bạn sẽ bị thương y như thế. Với nỗi đau về tinh thần, nếu bạn cứ lặp lại hành vi nào đó, bạn sẽ bị tổn thương mãi như thế. Tại sao tôi phải gặp rắc rối? Phần lớn chúng ta không hành động cho đến khi chúng ta gặp phiền toái, hoặc tệ hơn, một thảm họa. Ví dụ, bạn có tên trong đội bóng rổ của trường, bạn thường ném bóng trật bởi vì bạn không bao giờ luyện tập. Rồi một hôm bạn tham gia thi đấu, đội của bạn chỉ kém đối thủ một điểm và thời gian thi đấu chỉ còn một giây. Mọi việc tùy thuộc vào hai quả ném bóng của bạn. Điều gì xảy ra? Bạn ném trượt cả hai quả và bạn muốn chết quách cho xong. Sau một hồi giận dữ đấm vào tường, bạn lên một kế hoạch. Mỗi đêm trong 3 tháng tiếp theo, bạn ném 200 quả bóng. Càng lúc bạn càng ném giỏi hơn, bạn nhanh chóng trở thành người chơi bóng rổ giỏi nhất đội. Tại sao? Bởi vì bạn đã gặp một rắc rối. Ví dụ, học lực môn toán của bạn tụt xuống, bạn bị điểm thấp liền 3 bài kiểm tra. Thầy giáo bảo, em hỏng một bài kiểm tra nữa thì phải bị lưu ban đấy. Vậy là bạn đã gặp rắc rối. Bạn quyết định lên một kế hoạch học toán. Bạn nhờ một người bạn đến giúp 2 lần một tuần. Bạn làm bài tập nhiều hơn. Không bao lâu, tất cả các bài kiểm tra bạn đều đạt điểm cao và bạn nghĩ điều đó không đến nỗi quá khó. Tại sao? Nhờ rắc rối đã thức tỉnh bạn. Cuộc đời tiếp diễn theo cách như vậy đó. Chúng ta cứ thủng thẳng cho đến khi một vấn đề trở nên trầm trọng, buộc chúng ta phải hành động. Ngay sau đó, chúng ta lại tốt hơn nhiều so với lúc gặp vấn đề. Chúng ta học được nhiều điều từ những thất bại hơn là từ những thành công. Những tai họa làm cho chúng ta chú ý và chúng ta hành động. Đúc kết, không phải rắc rối nào cũng đáng ngại. Những nỗi thất vọng, bạn xử lý những nỗi thất vọng như thế nào? Bạn xin một công việc bán thời gian và bạn của bạn lại được tuyển dụng. Bạn vừa mua một chiếc xe mới thì tuần sau nó bị mất cắp. Hoặc bạn yêu anh chàng nhà bên nhưng anh ta lại yêu cô gái nhà đối diện. Khi những việc như thế xảy ra, bạn có một số lựa chọn. Bạn có thể tự hỏi mình, tại sao những việc tồi tệ luôn xảy đến với tôi? Điều này làm cho bạn cảm thấy bị thương hại. Đây là chọn lựa cho những người cam chịu thất bại. Khi chúng ta cảm thấy thương hại bản thân, chúng ta thường không làm gì để giải quyết vấn đề. Tự nói với chính bạn, không phải lỗi của mình. Đây cũng là một lý do để bạn không làm gì cả. Ngay cả khi không phải lỗi của bạn, thì câu hỏi phải là, mình sẽ làm gì đối với vấn đề này? Tự hỏi, mình học được gì từ điều này? Đây là cách thích hợp. Bạn hỏi, tôi học được gì? Tôi có thể làm gì nữa? Ai có thể giúp tôi? Rồi bạn lập kế hoạch hành động tốt hơn cho tương lai. Nếu bạn tin hoặc giả vờ tin rằng mỗi sự kiện trong đời bạn đều có mục đích, bạn sẽ học được nhiều từ những nỗi thất vọng. Không phải chúng ta sinh ra để bị trừng phạt, mà là để học hỏi. Đúc kết, bạn không bao giờ bị tấn công nếu bạn không bỏ cuộc. Buộc tội người khác. Nếu bạn nói, tôi biết tại sao tôi không có tiền, ông chủ không trả lương cao cho tôi, điều đó có giúp được gì không? Có chắc là bạn sẽ để dành tiền được không? Khi buộc tội người khác, chúng ta thường không làm gì nhiều để thay đổi tình hình, vì thế vấn đề vẫn tồn tại. Fred nói, tôi không có bạn, không ai hiểu tôi. Nghe như anh ta chẳng có trách nhiệm gì đối với chuyện đó. Trong khi Fred buộc tội người khác, anh ta sẽ tiếp tục cô đơn vào tối thứ bảy. Mary nói, tôi biết tôi rất đau khổ, Đó là do lỗi của mẹ tôi. Đây cũng là công thức cho những người đau khổ, trách móc cha mẹ chẳng giúp được gì. Bất kỳ lúc nào bạn gặp rắc rối, hãy tự hỏi, mình có chịu trách nhiệm phần nào trong việc này không? Làm sao để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa? Đây là những câu hỏi mà những người thành công tự hỏi mình. Không phải điều xảy ra với bạn quan trọng, mà cách bạn nhìn sự việc mới quan trọng. Trường hợp thứ nhất, bạn tôi, John Forbes, không có hai cánh tay kể từ khi sinh ra. Anh ta học thạc sĩ ngành viễn thông và đi giảng dạy tại các công ty và trường học trên khắp thế giới. Anh ta không bao giờ thắc mắc tại sao tôi sinh ra đã không có tay. Anh ta chỉ tự hỏi mình phải làm gì nhằm khắc phục khó khăn này. Những việc bạn làm bằng tay như chải tóc, đếm tiền và lái xe, mở cửa, anh ta đều làm bằng chân. Rất vui khi đi ăn với John trong một nhà hàng Trung Quốc, vì trong khi những người khác dùng muỗng hoặc nĩa và nghĩ rằng đũa rất khó sử dụng, thì John sử dụng đũa một cách tài tình bằng chân. John nói, tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình, không có những thử thách mà tôi đã trải qua thì tôi không phải là tôi nữa. Trường hợp thứ hai, Tony Christiansen là một vận động viên lướt ván có hạn, một vận động viên bơi lội vô địch và có đai đen môn taekwondo, một nhà vô địch đua xe về môn tốc độ, một phi công giỏi, một doanh nhân thành công và là bố của ba đứa trẻ. Tony không có chân, anh bị mất hai chân trong một tai nạn tàu lửa khi anh mới 9 tuổi. Triết lý của Tony, đừng bao giờ nói, tôi không thể. Khi bạn còn tin rằng cuộc đời bạn khốn khổ thì nó sẽ diễn ra đúng y như vậy. Giả sử bố bạn bất ngờ tuyên bố với cả gia đình, bố có một công việc mới ở Peru, chúng ta phải chuyển đến đó sống. Bạn nói, không, con sẽ mất hết bạn, cuộc sống của con sẽ hỏng. Ở Peru làm sao có bánh mì nhân thịt để ăn? Bạn nghĩ rằng cuộc đời bạn sẽ chẳng ra gì, nó sẽ đúng như vậy. Nếu bạn thay đổi quan điểm, bạn nghĩ đây là một cuộc thám hiểm mà một người trẻ tuổi như mình sẽ rất thích. Mình sẽ học tiếng Tây Ban Nha, sẽ tập ăn những loại thức ăn khác và bạn bè sẽ đến đó thăm mình. Bạn thay đổi thái độ và cuộc sống của bạn cũng thay đổi theo. Đúc kết, mỗi tai họa trong đời bạn chưa hẳn là tai họa, vì hoàn cảnh có thể khiến bạn thay đổi quan điểm về việc nào đó. Tôi là ai? Tôi có cần giải thích bản thân mình không? Cần. Người không thích bản thân mình cũng giống như bị đau cổ vậy. Người có lòng tự trọng thấp thường áp dụng một trong hai lối sống. A nhỏ, phê phán người khác. B nhỏ, phê phán chính bản thân. Lối sống thứ nhất, phê phán người khác. Bằng cách này, họ cho rằng họ sẽ làm cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu hơn. Giả sử, Fred cảm thấy mình thua kém người khác vì mũi và mắt cậu quá to. Trong thâm tâm, cậu ấy cũng cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Vậy, cậu ta làm gì để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn? Chỉ trích tất cả bạn bè của cậu. Cậu ta gọi tên họ là đầu ngu, chân gà và não chó. Bất kỳ lúc nào thấy có người phạm lỗi, cậu ta đều nói cho cả lớp biết. Có thể cậu ta không nhận ra là cậu luôn phê phán người khác và không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nếu bạn có những ông bố, bà mẹ, anh chị hoặc bạn bè không yêu thương chính bản thân họ, thì bạn sẽ thấy họ luôn chỉ trích bạn và những người xung quanh. Bạn hãy nghĩ rằng họ làm vậy là vì họ có vấn đề. Nếu bạn biết rằng họ đang bị tổn thương ở bên trong, thì bạn sẽ không bực bội lắm đối với kiểu cư xử của họ. Lối sống thứ hai, phê phán chính bản thân. Giả sử Marie là người kém tự trọng như thế, cô luôn nói với bạn, bạn xinh đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn, không ai thích tôi cả. Cô ta hy vọng bạn cô sẽ trả lời, không đâu Marie, bạn thông minh và xinh đẹp mà. Sau một hồi, những người như Marie sẽ làm bạn phát điên. Đúc kết, khi chúng ta không yêu thích bản thân và ghét những người xung quanh, chúng ta sẽ làm cho mình bị căng thẳng. Khi biết chấp nhận bản thân mình, chúng ta sẽ không hành động như vậy. Làm cách nào để tôi thích bản thân tôi? Trong sâu thẳm tâm hồn mình, chúng ta tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Chúng ta tin mình có thể có điểm cao hơn. Chúng ta muốn nổi tiếng và được mọi người vây quanh. Chúng ta cảm thấy mình không đáp ứng được mong đợi của bố mẹ. Bố mẹ còn khẳng định điều này hơn khi họ hỏi, sao con không giống như anh con được nhỉ? Mỗi khi bạn cảm thấy chán nản, hãy làm người bạn tốt nhất của chính mình. Hãy chấp nhận rằng, cho đến giờ phút này, bạn đã sống cuộc đời mình theo cách tốt nhất mà bạn có thể. Chẳng ai sinh ra đã biết hết mọi thứ. Có thể bạn đã làm những việc ngu ngốc, nhưng vì càng hiểu biết, bạn càng sống tốt hơn trong tương lai. Yêu thương chính mình là biết tha thứ cho bản thân. Nếu bạn đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, nếu bạn đã làm tổn thương một vài người và ngay chính bản thân bạn, cảm giác có lỗi không giúp gì được. Nếu bạn cảm thấy có lỗi về điều gì đó, như thế là bạn đã phải chịu đựng rồi. Kéo dài cảm giác có lỗi thêm 6 tháng nữa cũng không giúp ích gì. Không nên cầu toàn, chỉ mong tiến bộ. Rất thú vị là nếu bạn biết tha thứ cho mình khi phạm lỗi thì bạn cũng tự động giải phóng cho người khác khi họ mắc cùng những lỗi đó. Nhưng tôi không sáng láng. Bạn có thể nhìn chính mình mà nói, tôi không đẹp như chị tôi, không tài năng như bạn tôi và không giỏi thứ gì cả. Làm sao tôi có thể suy nghĩ tốt đẹp về mình được chứ? Sự thật, không ai giỏi mọi thứ và hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Tài năng và sắc đẹp đều có ích, nhưng có nhiều người giỏi giang và xinh đẹp xung quanh ta mà chẳng có ai ngưỡng mộ. Và một số trong họ vẫn hết sức đau khổ. Những phẩm chất được mọi người đánh giá cao là sự trung thực, dũng cảm, kiên định, rộng lượng và nhân ái. Hãy nhìn vào danh sách những phẩm chất này, bạn sẽ cảm thấy thích thú. Không ai sinh ra là có sẵn những phẩm chất này, bạn phải rèn luyện chúng. Ai cũng làm được. Nếu bạn muốn có lòng tự trọng và được người khác tôn trọng, thì không cần phải là Einstein hoặc là siêu mẫu. Bạn chỉ cần phát triển lòng trung thực, tính kiên định, sự rộng lượng, lòng nhân ái và sự dũng cảm. Đây chính là những phẩm chất tạo nên tính cách. Đúc kết, bạn như thế nào là do bạn quyết định. Thế nếu không có người nào chịu khen ngợi tôi? Khi bạn mới 3 tuổi, bạn sẽ cần sự khen ngợi của tất cả mọi người. Mẹ, nhìn con này, con có giỏi không? Và mẹ bạn bảo, ồ con yêu, con hát được à? Con quả là một thiên tài. Càng lớn, chúng ta càng độc lập hơn, chúng ta quan tâm đến ý kiến của chính mình hơn và ít chú ý đến việc người khác đánh giá nó thế nào. Nghe người khác khen ngợi cũng thích, nhưng không phải lúc nào cũng được khen. Càng trưởng thành, chúng ta càng học được cách sống không cần lời khen ngợi. Khi bạn chẳng được ai khen ngợi và động viên, hãy tự động viên chính mình, hãy ghi nhớ những thành tích của mình và ghi lại những việc tốt, tích cực mà bạn đã làm được. Suy nghĩ tốt về bản thân. Khi suy nghĩ tốt về bản thân, chúng ta cảm thấy mình khỏe mạnh, có nhiều sức lực và không có vấn đề gì khó khăn nữa. Khi chúng ta không nghĩ tốt về mình, chúng ta buồn chán, chúng ta trừng phạt mình bằng cách ăn nhiều thức ăn nên kiêng hoặc tìm người để cãi vã. Không phải chúng ta cố tình muốn làm vậy, nhưng thường khi thiếu tự tin, chúng ta rất dễ phạm sai lầm. Vào những ngày u buồn, chúng ta thường bị sự cố, té cầu thang hoặc làm vỡ đồ. Khi chúng ta chán nản thì tai nạn rất dễ xảy ra. Vậy làm cách nào để bạn luôn cảm thấy yêu đời? 1. Đừng bao giờ phê phán chính mình. Tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm nhưng không cần phải nói cho người khác biết. Hãy luôn nói tốt về chính mình. 2. Hãy ghi nhận những lời khen. Nếu ai đó khen bạn thì hãy nhận lời khen như một món quà. 3. Khen người khác nhiều hơn. Có một giai thoại rằng nếu bạn khen người khác nhiều thì họ sẽ trở nên vĩ đại, còn bạn sẽ thấy mình kém cỏi hơn. Thật ra thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều về những lời khen sẽ nhận được sau này. 4. Hãy tách rời những hành vi của bạn ra khỏi bản thân. Ai cũng từng phạm sai lầm, khi bạn mắc sai lầm thì nên nói tôi làm sai, chứ đừng bao giờ nói tôi thật chẳng ra gì. 5. Nên dành nhiều thời gian với những người tích cực. Những người bạn tiếp xúc ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của bạn. Nếu gia đình của bạn không vui vẻ và nâng đỡ bạn, hãy tìm đến những người bạn lạc quan, yêu đời và muốn giúp đỡ bạn. Hãy vui đùa với họ một chút. 6. Hình dung thường xuyên điều mà bạn muốn làm. Nếu bạn cho là mình muốn trở nên tự tin, hạnh phúc và thành công, bạn sẽ được như thế. Đó là quy luật của tinh thần. Bạn nghĩ mình thế nào thì sẽ được y như thế. 7. Bạn cần những ý tưởng tốt giống như cần thức ăn ngon mỗi ngày. Không cần biết có phải đây là quyển sách Học làm người đầu tiên mà bạn đọc hay không, bạn nên đọc nhiều hơn loại sách như thế này. Học làm người là một quá trình lâu dài, có hàng trăm quyển sách bày cách cải thiện trí nhớ được an toàn hơn về tài chính, phát triển lòng tự tin, học cách làm bạn, vân vân. Tất cả chúng ta cần những liều thông tin đều đặn về lĩnh vực này. Những người lúc nào cũng bảo bạn, tôi là người vĩ đại nhất. Bạn không ghét những người lúc nào cũng muốn gây ấn tượng, chú tôi là một tỷ phú, bố tôi có chiếc Ferrari, tôi quen tổng thống. Một số người lúc nào cũng nói, tôi là người thông minh nhất, tôi giàu nhất, tôi đẹp nhất. Đây không phải là bằng chứng của lòng tự trọng. Chính những người này thường có lòng tự tin thấp nhất. Những người lúc nào cũng bảo bạn họ thông minh, giàu có nhiều người bạn nổi tiếng, thường không đánh giá cao chính bản thân họ. Suy nghĩ của họ là, nếu tôi làm cho mọi người thích tôi cũng sẽ thích chính mình. Những người xuất chúng không cần phải nói, tôi rất tài giỏi. Batman không nói, hãy nhìn tôi, thật phi thường, xe của tôi chạy nhanh nhất thành phố. Anh biết khả năng của mình và không cần chứng tỏ với ai. James Bond có cần phải bảo mọi người, tôi hấp dẫn và can đảm, không? Không, anh ta biết mình dũng cảm và anh chỉ chiến đấu để loại trừ cái ác. Những người này chỉ hành động, khi trái tim bạn biết và thực sự tin vào điều gì, thì bạn không cần người khác phải đồng ý với mình, bạn biết điều đó và như thế đã đủ. Chính những người không làm được gì và chẳng có gì mới huynh hoang. Mẹ tôi luôn bảo tôi, thùng rỗng kêu to, nếu bạn biết tại sao mọi người nói khoác, bạn sẽ không bực bội lắm. Lòng tự trọng của bạn. Hãy thử hình dung câu chuyện như thế này. Những tuần đầu năm học, giờ học toán, bạn đang ngồi nhìn thơ thẩn ra cửa sổ khi giáo viên hỏi, đáp án thế nào? Đáp án thế nào? Bạn thậm chí không hiểu câu hỏi. Bạn nín lặng, mặt bạn đỏ lên. Vào thời khắc đó, bạn tự nhủ, mình ghét môn toán. Đêm đó, mẹ bạn hỏi, buổi học hôm nay thế nào, con? Bạn trả lời, con không trả lời được đáp án môn toán. Và mẹ bạn bảo, nhưng nhà mình đâu có ai giỏi toán. Bỗng dưng, bạn thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên là mình ghét toán, gen của mình vậy mà. Kể từ ngày đó, bạn chính thức không mong đến giờ toán nữa. Không phải vậy sao? Bạn bắt đầu nói với bạn bè, mình ghét môn toán, cả gia đình mình đều dở toán. Bạn kết luận, tại sao phải cố gắng chứ, mình sẽ không bao giờ chinh phục được môn này. Nhưng, điều gì thật sự đang xảy ra? Bạn khởi đầu rất tệ và thụt lùi lại phía sau. Có thể câu chuyện này không xảy ra với bạn, nhưng hầu hết chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình, học hát, học vẽ, học bơi, học nói chuyện trước đám đông. Chúng ta khởi đầu rất tệ và thụt lùi lại phía sau, không ai đến gần để cổ vũ cho chúng ta. Sau khi gặp một vấn đề khó chịu, chúng ta sẽ thuyết phục chính mình, vô ích mà thôi. Cần xem xét sự thật về những việc chúng ta có thể làm và không thể làm. Thường thì những sự thật này chính là những niềm tin mà chúng ta có, và chúng dựa trên những bằng chứng không thuyết phục. Thầy cô giáo, bố mẹ, bạn bè và họ hàng nhận xét về chúng ta khi chúng ta còn nhỏ. Đến lúc được 6 tuổi, rồi 10 tuổi, chúng ta tin lời họ. Mary không hiếu học lắm. Rudy rất hư đốn. Frank sẽ mập như bố nó. Vậy là chúng ta cả đời cứ tin vào những lời nhận xét này. Nếu bạn tự đặt tên cho mình, tôi là một người học chậm, tôi không phối hợp công việc được, tôi không làm toán nhân được. Hãy tự hỏi, bằng chứng ở đâu? Đúc kết, hãy thách thức với những tên gọi mới, hãy cho bạn một cơ hội và để người khác giúp bạn nếu cần, chúng ta có thể thành công. Tôi là vậy đó. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có thay đổi cách cư xử được không? Có thể bạn đang nói về kết quả ở trường hoặc tính khí của bạn, trọng lượng của bạn hay sự bất hạnh của bạn. Nhưng ai cũng có thể thay đổi, bạn cũng vậy. Trường hợp thứ nhất, Charles Atlas là người giỏi thể dục thể hình. Cách đây 80 năm, việc tham gia một câu lạc bộ thể hình và mua những chiếc máy tập kỳ diệu quảng cáo trên TV là mốt thời thượng. Atlas tập luyện và có thân hình thật hoàn hảo. Anh và người huấn luyện trở nên nổi tiếng. Nhưng Atlas, tên thật là Angelo Siciliano, bắt đầu tập luyện bởi vì anh ta quá xấu hổ vì thân hình ốm yếu của mình. Anh ta chỉ 42kg. Điều gì sẽ xảy ra nếu Atlas nói, tôi không cải thiện được, tôi là vậy đó. Trường hợp thứ hai, John Paul luôn là một tay chơi quần vợt trứ danh. Anh ta chuyển nghề lúc tuổi 26 sau khi đã đoạt 62 giải, trong đó có 5 giải Wimbledon và 6 giải mở rộng của Pháp. Vũ khí vĩ đại nhất của Paul là tính khí điềm đạm của anh. Anh ta giống như một cái máy. Không bao giờ anh giận dữ, chửi thề, thậm chí rất hiếm khi mở miệng. Anh ta chỉ lặng lẽ chiến thắng đối thủ. Người ta gọi anh là Paul băng giá. Thế nhưng, khi mới được 12 tuổi, anh đã từng bị đuổi ra khỏi sân tennis và bị cấm chơi trong 6 tháng. Tại sao? Vì anh ta cư xử không ra gì, chửi bới và ném vợt. Ron khi còn trẻ rất nóng nảy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Paul nói, tôi không làm khác được, tôi là vậy đó. Đúc kết, tính bạn là vậy, nhưng bạn có thể sửa mà. Khi là đứa trẻ mới lớn, tôi tự hào được cha mẹ tôi nhìn thấy. Bố mẹ. Tại sao bố mẹ cư xử kỳ cục như thế? Hãy tưởng tượng ngày sinh nhật bạn được tặng một con búp bê. Bạn rất quan tâm đến con búp bê, lúc nào bạn cũng canh chừng nó. Bạn phát hoảng khi bỗng dưng nó biến đâu mất. Bạn không ngớt lo lắng cho con búp bê nhỏ và nói với nó những câu như: cưng vừa ở đâu ra vậy? Cưng đi đâu vậy? Đừng làm vậy. Bạn yêu nó và quan tâm đến đồ ăn, thức uống và sinh hoạt của nó và khổ sở khi nó bệnh. Bạn muốn bảo vệ nó. Bạn cố gắng dạy nó những điều mà nó không muốn nghe. Trong khi đó, con búp bê nghĩ, mình chán cảnh lúc nào cũng bị kiểm soát thế này. Bạn có nhận thấy bố mẹ bạn cũng đối xử với bạn giống như cách bạn đối xử với con búp bê? Con vừa ở đâu về vậy? Con đi đâu vậy? Đừng làm vậy. Bố mẹ bạn phát hoảng khi bỗng dưng bạn biến đâu mất. Họ quan tâm đến đồ ăn, thức uống và sinh hoạt của bạn và khổ sở khi bạn bệnh. Họ muốn bảo vệ bạn. Bố mẹ bạn cố gắng dạy bạn những điều mà bạn không muốn học. Trong khi đó bạn nghĩ, mình chán cảnh lúc nào cũng bị kèm cặp thế này. Bố mẹ có thể làm bạn khó chịu, nhưng thường là vì họ quá yêu thương bạn. Đôi khi cần phải nghĩ rằng bố mẹ cư xử hơi quá quắt một chút chỉ vì họ quan tâm đến bạn nhiều mà thôi. Đúc kết, lần tới, nếu bố mẹ bảo bạn làm việc này, việc kia, hãy nghĩ con búp bê của bạn. Như thế bạn sẽ hiểu bố mẹ mình hơn. Một lý do nữa giải thích tại sao bố mẹ cư xử kỳ khôi. Những điều làm bạn lo lắng nhất là gì? Có thể theo thứ tự dưới đây. Đạt điểm tốt ở trường, bạn bè và bạn trai hoặc bạn gái. Những sở thích của bạn và thể thao, được bố mẹ cho nhiều tiền. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm bạn bận rộn. Bố mẹ cũng có nhiều điều phải lo lắng. Danh sách những điều họ phải lo lắng nghe chán ngắt, nhưng bạn cũng nên biết như sau: duy trì công việc, đảm bảo cho cả gia đình được học nhạc, chơi thể thao, vân vân, thanh toán tiền mua xe trả góp hàng tháng, trả bảo hiểm xe, tiền xăng, trả tiền nhà, tiền sửa chữa nhà, bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện, nước, ga, điện thoại, thuê kênh truyền hình, chăm sóc bố mẹ, mua đồ đạc mới, máy tính, máy in, phần mềm, tiền học cho con, áo quần cho cả nhà, bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình, tiền khám chữa bệnh, quà sinh nhật, Giáng sinh cho mấy chục người thân và họ hàng, bạn bè, thức ăn cho cả nhà. Chúng ta có thể thêm hàng trăm điều khác nữa vào danh sách này đấy. Hãy quan sát nhé, bố đang ngồi trong phòng, nghĩ về danh sách này. Ông không biết cách nào có thể trả khoản nợ 10.000 đô la. Bạn bước vào phòng ông và nói, bố có thể mua cho con một chiếc xe đạp leo núi mới được không? Câu hỏi thật đơn giản. Bố bạn phát bực, ông giận đỏ mặt và quát lên. Con nghĩ bố giàu lắm sao? Chiếc xe của con bị cái gì? Bố chưa bao giờ được mua một chiếc xe đạp leo núi. Choáng váng, bạn Lê bước vào bếp và biến mất trong sự căm giận. Bạn tự hỏi, sao bố cư xử như người mất trí thế nhỉ? Hãy nhớ đến danh sách ở trên và bạn sẽ hiểu, làm bố mẹ, họ phải lo lắng không biết bao nhiêu thứ. Đó là lý do tại sao họ cư xử kỳ cục như thế. Đúc kết, không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Tại sao bạn mong đợi bố mẹ mình hoàn hảo? Và nếu bạn từng thắc mắc, sao bố mẹ chán ngắt thế nhỉ? Là vì phải theo kịp danh sách ở trên mà họ trở nên chán ngắt vậy đó. Nói cảm ơn. Bố mẹ có thể vô lý, đòi hỏi, không bao giờ hài lòng và lạc hậu. Có thể bạn cho là rất khó quan hệ tốt với bố mẹ.

bạn có thể thư giãn. Bạn bước vào phòng thi hoặc nơi phỏng vấn và nghĩ thầm, mình đã làm hết khả năng của mình và mình sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Thích thú công việc của mình. Năm ngoái, tôi xem một chương trình truyền hình về một người có tên là PC Taylor. PC làm nghề dọn rác. Anh ta và các đồng nghiệp dọn dẹp đường hầm, tàu điện ngầm tại New York. Không phải là sân ga mà là đường hầm. Anh làm việc cả đời với rác rưởi. Chuột nhặn luôn chịu mùi hôi thối. Đường hầm dài ngột ngạt và nóng bức. Anh đã gắn bó với công việc dọn rác và giết chuột bọ này hơn 25 năm nay. Người phỏng vấn hỏi anh có thích công việc đang làm không? Thích à? Anh ta trả lời, tôi mê công việc này. Những người vô gia cư sống trong đường hầm này và tôi đang giúp họ có một nơi cư ngụ sạch sẽ hơn. Và vừa giúp những người lang thang này, tôi vừa nuôi hai con tôi học đại học. PC tự hào về công việc của mình. Anh ta cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng chỉ cần yêu thích công việc thì dù nơi làm việc có tệ đến mấy, ta cũng hài lòng. Không phải bản chất công việc mà chính là niềm tin đối với công việc làm cho bạn phấn khích. PC tin rằng anh ta đang đóng góp cho xã hội, làm cho trái đất ngày càng tốt đẹp hơn. Nói cách khác, công việc có thể chán ngắt, nhưng nếu bạn tập trung vào lý do tại sao bạn làm công việc đó, thì nó sẽ khác đi rất nhiều. Tôi nghĩ về PC rất nhiều. Bất cứ lúc nào có những việc mà tôi không muốn làm, tôi lại nghĩ đến anh ta và niềm say mê đối với công việc của anh. Đúc kết, không phải công việc khác nhau tạo nên sự khác nhau mà chính thái độ của bạn làm nên điều đó. Trí tuệ kỳ diệu của bạn. Thói quen và các mẫu người. Khi bạn làm đứt ngón tay, bạn có cần quan sát nó lành lại không? Khi bạn đi ngủ, bạn có cần phải nhớ thở không? Còn tóc, bạn có nhìn thấy nó mọc hàng ngày không? Những điều này cứ tự động xảy ra đúng không nào? Tiềm thức của bạn sẽ làm cho những điều này tự động diễn ra. Có hàng ngàn chương trình được cài đặt sẵn trong tiềm thức của bạn, giữ cho bạn ấm áp, mát mẻ, tiêu hóa được, ra mồ hôi, nháy mắt, bài tiết, thay da, mọc tóc. Trái tim bạn đập 100.000 nhịp mỗi ngày và bạn không bao giờ phải nhớ làm điều đó. Bạn đã được sinh ra và được lập trình sẵn những chương trình này. Đồng thời, bạn cũng có những chương trình trong tiềm thức sẽ phát triển thêm. Hầu hết mọi người đều có những chương trình này như đi lại, nói chuyện. Những chương trình khác thuộc về cá nhân. Các chương trình cá nhân sẽ làm cho chúng ta cư xử một cách tự động theo khuynh hướng lặp đi lặp lại những hành vi nào đó, không hề suy nghĩ. Một số người lúc nào cũng mất tiền hoặc mắc bệnh vào những thời gian nào đó, luôn đến trễ hoặc lúc nào cũng gặp phiền toái. Mẫu người hay gặp phiền toái. Tôi biết một người tên Gunther. Anh ta là một người thông minh nhưng lúc nào cũng gặp phiền toái. Cách đây vài tháng, anh ta và con trai đang đạp xe dọc theo con đường ven biển. Gunther nhìn qua vai con trai và bảo cậu ta, George, hãy xem con đang đi đâu kìa. Nhưng lại không kịp điều khiển xe của mình, không lao thẳng xuống bến tàu và nhào xuống biển. Gunther sống sót và bơi vào bờ với chiếc xe đạp của anh ta. Thậm chí, có một đám cưới đang diễn ra trên bến tàu và người thợ chụp hình đã chứng kiến và ghi lại hết toàn cảnh. Vài tuần sau, Gunther đi dự tiệc. Dù đêm đó trời rất mát, nhưng anh ta ngồi sưởi ấm bên lò sưởi. Gunther kể lại, tôi ngửi thấy mùi gì đó và da hơi ngứa. Rồi tôi nhận ra, anh ta nói, tôi đang bị cháy. Mọi người tạt đồ uống vào anh ta và anh ta sống sót. Đừng thử làm chuyện này khi chỉ ở nhà một mình nha. Hôm sau, Gunther đi mua sắm. Anh ta mua áo quần hết 500 đô la và vô tình quẳng mất thùng đồ vào sọt rác. Anh ta lục tìm hết tất cả thùng rác trong khu chung cư để tìm mấy bộ đồ mới. Gunther vẫn luôn như vậy. Lần cuối cùng tôi nghe về anh ta là anh đã làm nước ngập hết căn hộ của mình. Ngay khi bạn nghĩ, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa đâu, anh ta lại có vấn đề ngay. Mẫu người luôn thiếu tiền. Bạn có quen với ai không bao giờ có đồng xu nào không? Giả sử Mary, không phải bố mẹ cô không cho tiền hoặc cô không kiếm được đồng nào, chỉ vì cô là người mắc bệnh tiêu tiền. Vừa có được 50 đô la, cô liền mượn thêm 200 đô la để mua một đôi giày giá 250 đô la. Tuần tới, cô kiếm được 200 đô la, nhưng thay vì trả nợ, cô mượn thêm để mua giày patin hết 400 đô la. Và nếu bạn hỏi cô ta sẽ nói, không phải lỗi của tôi, cái gì cũng đắt đỏ hết. Mẫu người luôn bị bệnh. Một số người bị bệnh mỗi khi đi chơi xa, mỗi khi có một cơ hội lớn xuất hiện, có người thì cứ sáng thứ hai là muốn bệnh. Mẫu người luôn đến trễ. Một số người luôn đến trễ, họ có đi đâu làm gì cũng bị trễ. Họ thường xuyên bị kẹt xe, làm mất chìa khóa, hết pin. Họ thức dậy lúc 6 giờ sáng, dự định 9 giờ sẽ đến chỗ làm, nhưng lúc 10 giờ 15 thì vẫn còn đi tìm vớ. Mẫu người luôn bị bắt nạt. Một số người luôn bị ức hiếp trong các quan hệ của họ. Mẫu người luôn bừa bãi. Tôi có cần phải nói thêm không? Mẫu người ngớ ngẩn. Bạn có bao giờ gặp người hay than vãn với bạn chỉ một câu kiểu như tôi chỉ gặp những kẻ chẳng ra gì? Kênh tìm kiếm của cô ta với những kẻ lười nhác, ích kỷ, thô lỗ và cô ta thích hẹn hò với họ. Không phải chúng ta cố tình đến trễ, tiêu sạch tiền hoặc gây hết phiền toái này đến phiền toái khác cho mình. Chính chương trình trong tiềm thức đã khiến cho những hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Muốn hiểu được những chương trình này thì chúng ta phải tìm hiểu thêm về tiềm thức của mình. Nhận ra con quái vật. Một mẫu người giống như con quái vật bám vào trí óc bạn và không để bạn yên. Bạn đuổi nó ra khỏi cửa chính thì nó vòng qua cửa sổ chui vào. Nếu đó là mẫu cháy túi, nó sẽ quấy rầy bạn. Hãy tiêu tiền đi, cô xứng đáng, tháng tới hãy để dành cũng được mà. Khi bạn dư được 100 đô la, nó đục lỗ trong túi bạn và nói, dư tiền à, thật là kỳ cục, xài quách đi, hãy mua đĩa DVD ngay đi. Nếu đó là mẫu, tôi không duy trì quan hệ lâu dài được, còn quái vật sẽ giúp chỉ cho bạn cách phá hỏng các mối quan hệ. Hãy nói với cô ta là cô ta rất mập và xem điều gì xảy ra, hãy thử khiếu hài hước của cô ấy xem. Tuy nhiên, bạn không phải là con quái vật, bạn có thể thay đổi mẫu người của mình, nhưng phải mất công sức đấy. Hãy thử thách con quái vật, những hình ảnh trong trí óc. Làm sao giết chết con quái vật đó? Trước hết, bạn phải khóa mắt nó lại. Bạn phải nhận ra nó không phải là vấn đề hên xui. Bạn nói, tôi có một chương trình tạo ra những rắc rối này, nhưng chương trình này không phải là tôi. Rồi bạn xây dựng những mẫu tích cực trong tiềm thức bạn bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của bạn ngay bây giờ. Những hình ảnh trong trí óc của bạn rất quan trọng. Trước khi bạn làm bất kỳ việc gì, bạn phải tưởng tượng ra nó trước. Có thể bạn không hề biết điều này. Trước khi bạn tham gia câu lạc bộ chơi golf, bạn hình dung nó trong đầu mình. Muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng, bạn nên vẽ ra hành động đó trong trí não trước. Khi bạn tưởng tượng, đầu óc bạn sẽ nghĩ ra cách để bạn thực hiện điều đó. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi bạn hình dung mình đang thực hiện việc gì, thì não của bạn sẽ trải qua những thay đổi về hóa điện, cứ như thể bạn đang làm điều đó. Đó là lý do tại sao những vận động viên, những người chơi golf và ca sĩ, diễn viên vĩ đại luôn thực hành với trí tưởng tượng của mình. Đó được gọi là diễn tập tinh thần. Điều này nói gì với bạn? Rằng trước khi bạn làm điều gì, bạn nên hình dung việc đó trong đầu mình. Bạn càng hình dung nhiều lần, nó càng tác động lên chương trình của các tế bào não bộ và bạn càng dễ thực hiện. Bạn có thể làm việc đó khi đang đứng đợi xe buýt, đang nằm trên giường hoặc ngồi trên tàu. Giả sử bạn có mẫu căng thẳng nên không thể nói chuyện trước đám đông. Mỗi khi bạn nói trước đám đông, con quái vật nổi lên. Bạn đứng nhưng đầu óc bạn chìm xuống. Bạn run rẩy, toát mồ hôi và không nói được câu nào. Bạn phải làm gì để xử lý tình trạng này? Bạn hãy bắt đầu chơi trò tưởng tượng về bạn như một người rất tự tin. Bạn bắt đầu hình dung mình đứng trước đám đông với nụ cười trên khuôn mặt. Bạn nhìn thấy mình nói chuyện một cách dễ dàng. Bạn có thể tưởng tượng mình thư giãn như những người bạn nhìn thấy trên truyền hình hoặc tự tin như những người bạn của bạn trong mọi tình huống. Trong bức tranh hiện lên trong trí não, bạn là người hạnh phúc, thư thái và kiểm soát mọi việc. Khi bạn bắt đầu những cuộc diễn tập tinh thần kiểu này, con quái vật thường thắng bạn. Nó sẽ thì thầm, điều này không đúng, mình sẽ tè trong quần mất. Nhưng cứ tiếp tục với những hình ảnh tích cực, bạn sẽ thấy ngay sự chuyển biến. Bạn sẽ có những phút giây đầy nghi ngờ và sợ hãi, nhưng cứ tiếp tục diễn tập tinh thần. Càng ngày bạn sẽ càng dễ dàng nói chuyện trước đám đông hơn. Cuối cùng, bạn sẽ rất tự tin, bạn sẽ quên mất là mình đã từng rất khổ sở trong chuyện này. Chính những bức tranh tinh thần làm nên con người bạn ngày nay. Khi bạn thay đổi những bức tranh đó, tự khắc bạn sẽ thay đổi theo ngay. Ví dụ, giả sử bạn thiếu tiền và nợ người khác, bạn quyết định, đây sẽ là lúc tập cho mình biết để dành tiền lần đầu tiên trong đời. Bạn bắt đầu hình dung mình có dư tiền, bạn thấy mình đi gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Tôi cá là khi bạn quyết định kiểm soát tiền bạc, trong thành phố sẽ bán giảm giá nhiều thứ. Cửa hàng băng đĩa giảm giá một nửa, cửa hàng thể thao giảm giá đồ trượt patin. Còn quái vật sẽ bảo bạn, đi mua nhanh đi. Luôn luôn như vậy, nhưng bạn hãy cứ bám lấy những hình dung của mình và bạn sẽ thắng. Ví dụ, bạn muốn trở thành sinh viên giỏi, bạn nghĩ đến điều đó trong trí tưởng tượng của mình. Vậy là bạn có thể diễn tập tinh thần, thấy mình làm bài tập mỗi đêm, còn quái vật sẽ cãi lại. Hãy luyện nhìn chính mình thích thú công việc học và tự hào về những tiến bộ của mình. Chiếu đi chiếu lại các bức tranh trong đầu bạn, cho đến khi chính bạn trở thành người sinh viên trong đầu bạn. Một điều nữa, khi bạn phóng các bức tranh lên, hãy cảm nhận cảm xúc của bạn, cảm nhận sự phấn khích. Tại sao? Cảm xúc mạnh mẽ in dấu mạnh mẽ nhất lên tế bào não của bạn. Các hình ảnh sẽ phát huy hiệu quả nhất khi bạn cảm thấy phấn khích. Khi bạn đang nằm trên giường, hãy tái hiện các bức tranh và cảm nhận niềm hạnh phúc khi bạn đã giành được tiền, đạt điểm cao hơn hoặc nói chuyện trước công chúng tự tin hơn. Hình ảnh sẽ hòa vào tiềm thức của bạn. Dễ quá phải không? Đây không phải là việc có thể làm được trong chỉ một ngày. Phải kiên trì tập hàng ngày, thậm chí hàng tuần, nhưng bạn sẽ làm được. Bạn không thể đạt được những điều vĩ đại chỉ bằng cách nhìn vào mình trong hiện tại, mà phải nhìn vào mình trong tương lai và tái hiện những bức tranh đó trong đầu. Phần thưởng của trò chơi này là bạn sẽ hình dung ra những bức tranh hoàn hảo, không phạm lỗi. Vì thế, bạn lập trình cho tiềm thức của mình để thực hiện công việc một cách hoàn hảo nhất. Đúc kết, dù bạn có mẫu gì thì bạn cũng có thể thay đổi được. Từ giờ trở đi, bạn không bao giờ phải nghĩ, tôi là vậy đó. Bạn có thể nói, mẫu của tôi là vậy và tôi đang thay đổi nó. Tập trung vào cái bạn có. Điều này hết sức quan trọng, hầu hết mọi người sử dụng không đúng cách và rồi thắc mắc tại sao họ không có được kết quả tốt. Ví dụ, hãy trở lại ví dụ nói chuyện trước đám đông. Trước khi thực hiện một buổi trình diễn trước công chúng, nhiều người tự nhủ, đừng căng thẳng. Không nên quên những điều cần nói, không được bối rối. Điều gì đã xảy ra? Họ làm hỏng mọi chuyện, họ không nhớ cả tên mình nữa. Rồi họ hỏi, tại sao điều này lại xảy ra? Mình đã tự nhủ không được cư xử ngốc nghếch rồi mà. Đó là cách mà trí não chúng ta hoạt động và hiếm khi có thể lý giải được. Bạn phải hiểu rằng, như chúng ta đã biết, trí não hoạt động dựa vào các hình ảnh. Khi làm việc gì, bạn phải hình dung trước. Muốn sờ vào mũi, thì trí não phải hiện lên hình ảnh, tay đặt lên mũi. Có hình ảnh này rồi, tiềm thức của bạn sẽ ra lệnh cho các cơ thực hiện hành động đó. Muốn nói chuyện một cách tự tin, thì bạn phải vẽ lên hình ảnh mình đang nói chuyện tự tin trước khi bạn bắt đầu. Chỉ lúc đó, đầu óc bạn mới sai khiến thân thể bạn hành động. Đây là cái cho bạn nghiền ngẫm. Bạn không thể bảo đầu óc mình không được làm việc gì đó. Tiềm thức của bạn phải hình dung được điều bạn muốn. Nếu bạn bảo chính mình, đừng nghĩ đến một con voi màu tím, có những đốm màu xanh, trong đầu bạn hiện lên cái gì? Vì thế, khi bạn tự nhủ, đừng căng thẳng, không nên run, trong đầu bạn hiện lên điều gì? Hình ảnh chính bạn đang run và sợ hãi. Những hình ảnh này đi vào tiềm thức bạn, lập chương trình cho tế bào não và thể hiện ra ngoài hành động run rẩy và sợ hãi. Vậy là bạn run và đứng không vững, đó là quy luật của trí não, kết quả không thể khác đi được. Điều này giải thích tại sao sự tự tin là điều hết sức quan trọng trong bất kỳ việc gì bạn làm. Khi bạn tự tin, chỉ có hình ảnh tích cực hiện diện trong óc bạn, một buổi nói chuyện lưu loát, một buổi phỏng vấn nhẹ nhàng và một bài thi lái xe rất thành công hoặc một buổi biểu diễn dương cầm tuyệt vời. Khi bạn tự tin, bạn không hình dung ra những hình ảnh thất bại mà là những hình ảnh thành công. Chính vì vậy, bạn thường thành công, bạn không hoàn hảo nhưng luôn cho mình cơ hội tốt nhất. Tư duy tích cực hoạt động như thế đó, người suy nghĩ tích cực có thói quen hình dung điều họ muốn, chứ không phải điều họ sợ. Vì vậy, điều bạn nghĩ sẽ dẫn đến kết quả bạn phải nhận. Bạn sẽ phải đấu tranh. Bạn có thể thay đổi mẫu của mình bằng cách diễn tập tinh thần, nhưng hãy mong đợi một cuộc đấu tranh. Ngay khi bạn muốn tiêu diệt con quái vật, thay đổi mẫu, tạo ra một lối ứng xử mới không phù hợp với bức tranh hiện tại bạn đang có về chính mình, con quái vật sẽ phá hỏng bạn. Ví dụ, giả sử bạn đã không hẹn hò gì với ai trong 2 năm qua, cho đến nay bạn luôn cho rằng mình là người cô đơn. Bạn bắt đầu hình dung ra cảnh mình đang hẹn hò và vui vẻ tận hưởng niềm vui. Bạn sớm nhận được lời mời vào dịp cuối tuần. Bạn thức dậy sáng thứ bảy, đau đầu và hơi sốt, và bạn tự hỏi, tại sao không phải những ngày khác mà lại đúng vào hôm nay? Con quái vật thích làm những việc như thế. Hãy kiên định với những hình ảnh trong trí óc và mọi việc sẽ thay đổi. Con quái vật sẽ gây rắc rối cho bạn. Dường như thể tất cả chúng ta đều được kiểm tra xem chúng ta có thực sự nghiêm túc không. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu và hãy kiên quyết, bạn sẽ thắng. Đúc kết, thay đổi luôn mang đến thách thức. Những mẫu tốt. Cho đến nay, chúng ta chỉ bàn đến những mẫu xấu. Còn quái vật, có một số mẫu tích cực cần thảo luận. Mẫu, mọi việc luôn có cách giải quyết. Một số người luôn đứng trên đôi chân của mình. Xe hơi của Dave bị hỏng giữa đường, nhưng một người lạ đã cho anh ta đi nhờ và đưa anh về nhà, sau đó còn tìm cho anh một công việc. Tôi tin tưởng người khác và người ta đối xử với tôi rất tốt. Một số người tin tưởng mọi người và những người đó dường như lúc nào cũng chăm sóc họ. Kiếm tiền không khó. Một số người cảm thấy như vậy thật. Nếu bạn cũng có những mẫu này thì nên giữ lấy. Tại sao nên thư giãn? Bạn có bao giờ trải qua kinh nghiệm này chưa? Bạn đang đi về phía cửa trước nhà thì thình lình nghe chuông điện thoại reo. Nhanh lên, chìa khóa đâu rồi? Nó biến đâu mất khỏi chùm chìa khóa rồi. Bạn thử mỗi chìa 2 lần, bạn dường như chẳng phân biệt được gì nữa. Cuối cùng, bạn cũng tìm ra một chìa khác. Bạn cố ấn chìa khóa vào cửa, bạn vặn ngược vặn xuôi nhưng không mở được. Cửa bị kẹt, chìa khóa không xoay. Bằng mọi cách, bạn cũng vào được trong nhà, nhưng điện thoại lại ngừng reo rồi. Khi bạn hơi lo một chút, thì chẳng thể nào làm gì được. Nếu bạn đã từng chơi bóng đá, tennis, bạn có nhận thấy là mình có thể đánh bóng vào golf hoặc đá bóng vào lưới rất tuyệt trong khi luyện tập không? Nhưng chuyện gì xảy ra khi bạn tham gia trận đấu? Lưới dường như cao hơn, golf dường như nhỏ lại. Tại sao bao tử của bạn dường như không chịu tiêu hóa thức ăn trước khi bạn đi thi? Khi bạn căng thẳng, những việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Chúng ta có thể giải thích một cách khoa học bằng cách nhìn vào sóng não của bạn. Thật kỳ diệu vì nó ảnh hưởng mọi việc bạn làm. Sóng não. Não bạn có 4 loại sóng hay nhịp: beta, alpha, theta và delta. Theta và delta mạnh nhất khi bạn ngủ hoặc bất tỉnh. Vì thế, không cần nói đến 2 loại sóng này. Beta và alpha là điều cần bàn. Sóng beta, khi bạn đang bị kẹt giữa đường và đèn giao thông chuyển sang màu xanh nhưng xe bạn tắt máy, bạn sẽ nghe hàng trăm tiếng la ó và chửi thề. Lúc đó, não bạn sẽ phát ra sóng beta. Khi bạn lật bài thi và thấy mình không thể trả lời được câu hỏi nào cả, đầu óc trống rỗng, bạn đang phát ra sóng beta. Beta là hoạt động não trong trường hợp căng thẳng và lo lắng. Sóng này diễn ra 14 chu kỳ trên giây. Sóng alpha, não bạn có 2 phần gọi là 2 bán cầu đại não, phải và trái. Khi bạn thư giãn và phát ra sóng alpha, cả 2 bán cầu não sẽ hợp tác cùng với nhau. Mọi việc trôi chảy cho dù bạn làm việc gì, viết luận, trượt tuyết hoặc vẽ tranh, mọi việc đều dễ dàng. Vào những lúc như thế, bạn phát ra sóng alpha từ 7 đến 14 chu kỳ trên giây. Những vận động viên thường gọi khoảnh khắc này là trúng kênh. Khi bạn thư giãn cơ thể, toàn bộ hệ thống trao đổi chất trở nên cân bằng, huyết áp của bạn hạ xuống, nhịp thở sâu và dễ dàng, hệ thống tiêu hóa làm việc tốt và các cơ quan hoạt động hiệu quả nhất. Sóng alpha cho phép bạn thể hiện khả năng tốt nhất của mình. Thú vị là sóng alpha sẽ mạnh bất kỳ lúc nào bạn hình dung hoặc chiếu lên những hình ảnh tinh thần của mình. Kỹ thuật thư giãn. Có 4 điều đơn giản ai cũng có thể làm để thư giãn đầu óc và cơ thể mình. Nhắm mắt lại, không khó. Thở sâu, cũng không khó. Thư giãn thân thể, không khó khi làm cùng với bài tập sau. Dành thời gian cho thiên nhiên, làm được trong thực tế hoặc chỉ nhờ tưởng tượng, cũng không quá khó. Giờ thì chúng ta đã biết rằng Chúng ta có hiệu suất cao nhất khi thư giãn. Hãy quan sát một kỹ thuật thư giãn đơn giản sau, cũng giống như những kỹ thuật thư giãn khác do các bác sĩ và chuyên gia tâm lý thể thao truyền dạy trên khắp thế giới. Tôi đã dạy kỹ thuật này cho hàng ngàn người và ai cũng thực hành được. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này trước khi thực hiện một buổi nói chuyện trước công chúng, trước một trận đấu hay kỳ thi, hoặc chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng có ích khi thực hành bài tập này để giúp đầu óc thư giãn trước khi tập trung đầu óc để tưởng tượng. Chúng ta có thể sử dụng một trong bốn bước trên. Đây chỉ là một sự hướng dẫn. Bạn có thay đổi một chút kỹ thuật này cũng không sao. Cái chính là thư giãn. 1. Tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái và nhắm mắt, buông lỏng tay chân. 2. Hít thở sâu vài hơi. Hít vào trong 8 nhịp và thở ra cũng trong 8 nhịp, làm khoảng 10 lần. 3. Hãy tưởng tượng các cơ mặt thư giãn. Khi bạn tiếp tục thở sâu và đều đặn, hãy cảm nhận các cơ nhỏ xung quanh mắt. Trong khi thở, bạn cứ hình dung ra các cơ này, tương tự với cơ chân mày và trán. Khi thư giãn, bạn sẽ cảm nhận từng phần thân thể từ trên xuống dưới, từ trán đến má, miệng, cằm, cổ, vai, bắp tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, ngực, bụng, hông, bắp đùi, đầu gối, bắp chân, mắt cá và cuối cùng là ngón chân. Có lẽ bạn sẽ mất 5 hoặc 10 phút chuyển từ đầu xuống chân. Lưu ý, bạn không cần nhớ chính xác thứ tự và tên của từng bộ phận như tôi đã ghi ra ở đây và không cần phải thực hiện thư giãn hoặc làm căng cứng một bộ phận thân thể nào đó một cách có ý thức. Chỉ cần nhận biết mỗi phần, phần đó sẽ tự động thư giãn khi bạn quên nó đi và chuyển sang phần tiếp theo. 4. Hãy tưởng tượng bạn đang đi xuống một cầu thang gồm 20 nấc, 20, 19, 18 đến 1. Tưởng tượng bạn đang đứng trước một cánh cửa, mở cửa ra và bước vào một cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp. 5. Bây giờ, bạn đang ở trong một cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp. Bạn có thể hình dung mình đang ngồi trên một bãi biển, hoặc ngọn núi, hoặc bên bờ sông, một bãi cỏ, hoặc đang bồng bềnh theo một tảng băng. Chọn một cảnh bạn đã từng đến hoặc tưởng tượng ra một cảnh nào đó. Những người khác nhau có óc tưởng tượng khác nhau, có thể bạn dễ nghe, nhìn thấy, thậm chí nếm hoặc ngửi cảnh vật trong trí tưởng tượng của bạn. Hãy đi theo mạch tự nhiên và dừng lại ở bất kỳ đâu tùy theo mong muốn của bạn, có thể 10 hoặc 20 phút. Trong thời gian thư giãn, hãy thực hành hình dung những hình ảnh tinh thần. Khi bạn đã sẵn sàng hoàn tất bài học thư giãn, thì nên theo quy trình ngược lại, đi lùi ra cửa, đếm đến 20, mở mắt, tỉnh táo và thư thái. Bạn càng sử dụng kỹ thuật này nhiều lần thì càng thấy dễ. Tại sao phải ngồi trên một chiếc xe thực hành việc này? Bởi vì bạn sẽ dễ ngủ khi bạn nằm xuống và ý tưởng thư giãn ở đây không phải là để ngủ luôn. Nhưng nếu bạn muốn, có thể dùng bài tập này để dễ ngủ hơn. Trí nhớ của bạn. Trí nhớ của bạn hoạt động dựa trên hình ảnh, không phải từ ngữ. Hãy kiểm tra xem nhé. Hãy đọc bài này. Một người đàn ông cố thoát khỏi một con chó. Con chó đang kéo cái đuôi áo của anh. Con chó có vẻ giận dữ. Người đàn ông hơi thích thú. Con chó có cái đuôi màu trắng, một bàn chân trắng và một cái lỗ tai đen. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen và sọc trắng, đang rướn về phía trước, đứng trên một chân. Có thể bạn phải mất 15 phút đọc cái này và xử lý thông tin. Hãy nhìn bức tranh. Chỉ cần một giây, bạn đã có thể nhìn vào bức tranh và xử lý thông tin có được. Vậy, khi nhìn vào các bức tranh hoặc hình trong một giây, thì bạn sẽ nhớ nhanh hơn 15 phút đọc chữ không? Trí nhớ của bạn sẽ xử lý và tái hiện các bức tranh tốt hơn là từ ngữ. Vì thế, khi bạn có điều gì quan trọng cần nhớ, nên vẽ một sơ đồ, bản đồ hoặc mô hình nhỏ về điều này. Không cần bạn phải là họa sĩ, bạn cũng có thể làm được điều này. Hãy xem bạn sử dụng hình ảnh để hỗ trợ cho trí nhớ của mình như thế nào nhé. Apollo. Lịch sử. Bạn phải nhớ rằng vào ngày 29 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong, người Mỹ, là người đầu tiên bước đi trên mặt trăng trong chuyến bay của Apollo thứ 11. Ngôn ngữ, từ, tóc, pelo trong tiếng Tây Ban Nha đọc giống như gối, pillow. Hãy quan sát cách bạn mô tả trí nhớ của bạn. Cẩn thận nhé, nếu bạn nói với người khác bạn có trí nhớ tồi thì sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khoa học cho chúng ta biết rằng không bao giờ chúng ta thật sự quên điều gì. Những dữ kiện và chi tiết trong quá khứ của chúng ta chỉ dồn lại đâu đó. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng không nhớ lại hết được. Bạn biết điều đó phải không nào? Bạn có bao giờ quên một số điện thoại và sau một tuần lại nhớ ra không? Điều đó có nghĩa gì? Không phải lúc nào điều bạn cần cũng hiện ngay ra theo ý bạn. Nghiên cứu về những người thực hành thôi miên cũng xác nhận rằng chúng ta có thể nhớ mọi việc một cách kỳ diệu. Khi được thôi miên, bạn sẽ nhớ dễ dàng lúc mình còn trẻ, nhớ cả màu sắc của không gian và thời gian, từng chi tiết, các đồ vật thân thiết bạn đã từng sử dụng. Vì thế, nếu thông tin đã có sẵn ở đó, bạn nên khuyến khích tiềm thức của mình nhớ lại, chứ không nên cho rằng thông tin đã hoàn toàn mất đi. Sử dụng những từ như "tôi quên" sẽ làm hỏng trí nhớ của bạn. Lần tới, nếu bạn cố gắng để nhớ lại chuyện gì, hãy nói "tạm thời nó ẩn đâu đó trong đầu tôi" hoặc "nó sẽ quay lại với tôi". Khi bạn khuyến khích trí nhớ của mình cách này, nó sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Và đừng bao giờ nói với ai bạn có trí nhớ tồi, đầu óc bạn sẽ nghĩ đúng như thế. Càng nói với người khác rằng trí nhớ bạn rất kém, bạn sẽ nhớ tệ hơn. Khẳng định, có một cách áp dụng với những người bạn cùng học nhưng không nên làm vì như vậy không tử tế gì lắm. Bạn của bạn, Bill, xuất hiện với vẻ tráng kiện nhưng bạn gọi cậu ta lại gần và nói, "Bill, có chuyện gì vậy?" Và Bill nói, "Không có gì, sao cậu hỏi vậy?" Bạn nói, "Bạn không giống vẻ thường ngày, bạn bệnh phải không?" Rồi một người bạn nữa hỏi, "Bill, trông bạn xanh xao lắm." Một người bạn nữa lại nói, "Bill, trông bạn thật kinh khủng, bạn có tin là mình không sao không?" Cuối cùng thì Bill cũng bị tác động. Đến giờ trưa, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ về nhà. Tại sao? Vì tất cả chúng ta đều phải nghe những lời góp ý. Suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng thân thể của chúng ta theo cách mà khoa học không giải thích được. Có thể sử dụng nó một cách tích cực, sử dụng cái mà chúng ta gọi là sự khẳng định. Một câu nói hoặc cụm từ tích cực bạn lặp đi lặp lại với chính mình là một cách khẳng định. Vì thế, giả sử bạn đang đau đầu, bạn bắt đầu tự nhủ, đầu mình có cảm giác rất dễ chịu hoặc đầu mình đang thư giãn và thoải mái. Khi bạn lặp lại điều này, bạn có thể nghe giọng nói nhỏ, "Mày đừng ngốc, đầu mày đau như búa bổ." Nhưng cứ kiên nhẫn, ý nghĩ bạn khỏe mạnh sẽ cắm rễ trong tiềm thức của bạn. Biết đâu sau đó một tiếng đồng hồ, bạn sẽ ngạc nhiên thấy chứng đau đầu đi đâu mất, không trùng hợp sao? Kỳ lạ quá phải không? Khi chúng ta hạnh phúc và lạc quan, não tiết nhiều chất hóa học vào máu. Những chất hóa học này bao gồm cả endorphin, một chất giảm đau tự nhiên. Một trong những người tiên phong trong việc sử dụng kỹ thuật khẳng định nhằm ảnh hưởng tiềm thức là Emily Cole. Đầu thế kỷ này, ông ta phát hiện ra rằng những bệnh nhân sẽ chóng lành bệnh hơn nếu sử dụng kỹ thuật này. Câu nói phổ biến của ông là: "Mỗi ngày tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và mãn nguyện hơn." Vì thế, bạn có thể chạy 1.500 km hoặc bơi nhiều vòng và cảm thấy mệt đừ. Nhưng nếu bạn bắt đầu tự nhủ, "Tôi mạnh mẽ, tôi khỏe khoắn", thì bạn sẽ nhanh chóng thấy khỏe lại ngay. Nghệ thuật khẳng định không mang lại phép màu nhưng giúp ích rất nhiều cho bạn. Dù bạn là ca sĩ hay là vận động viên nhảy cao, muốn biểu diễn thành công, bạn cần có lòng tự tin. Nghệ thuật khẳng định giúp bạn đạt được điều này. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy lặp lại câu sau: "Mình thoải mái và tự tại, mình thoải mái và tự tại." Nó sẽ giúp bạn thư giãn. Nghệ thuật khẳng định rất đơn giản và dễ tập luyện. Nếu bạn cho rằng mình thông thái, giỏi giang, bạn có thể nói, "Mình sẽ chẳng sử dụng cái kỹ thuật chết tiệt này." Vậy là bạn đã từ chối một kỹ thuật tuyệt diệu giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Ghi nhớ: 1. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Chúng ta biết rằng trí não không thể hoạt động ngược lại suy nghĩ của chúng ta. Những câu khẳng định như "mình sẽ không bay cùng anh ta" hoặc "mình sẽ không căng thẳng" sẽ làm cho vấn đề tệ hơn. Thay vì vậy, hãy nghĩ "Freddy và tôi rất hạnh phúc và chúng tôi yêu nhau" hoặc "tôi thư giãn". 2. Viết hoặc nói thành lời. Nếu bạn chỉ nghĩ đến điều bạn muốn khẳng định, đầu óc bạn sẽ lang thang đến các chủ đề như trưa nay ta ăn gì nhỉ? Và chìa khóa nhà của tôi đâu rồi? Viết hoặc nói thành lời cần sự tham gia của nhiều cơ quan cụ thể hơn, vì thế hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn. 3. Lặp lại. Đừng mong đợi cuộc sống của bạn sẽ thay đổi chỉ vì lặp lại câu tôi thật sự hạnh phúc trong 6 lần. Giá trị của kỹ thuật khẳng định là bạn có thể thuyết phục được chính mình dù bạn có tin hay không, cần phải học cách lặp lại. Đúc kết. Trong quá khứ, bạn có thể đã từng nghĩ rằng tại sao tôi phải vật lộn khổ sở trong khi những người khác lại sống cuộc đời sung sướng? Có thể là do những chương trình tiềm thức đang gây khó khăn cho bạn. Các vì sao trên bầu trời không thể buộc bạn phải là người thất bại. Nếu bạn quyết định cố gắng ngay từ bây giờ, thì bạn có thể bắt đầu kỹ thuật đơn giản này, tập hình dung và khẳng định nhằm cải thiện cuộc đời mình. Có phải một số người thật sự muốn đau khổ? Đôi khi, họ có thể cho rằng 1. Nếu tôi đau khổ, nhiều người sẽ thương cảm cho tôi. Có thể, nhưng sự thương cảm của người khác chỉ kéo dài một thời gian, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt vì phải nhìn gương mặt khổ sở của bạn và họ muốn đắm vào đó. 2. Nếu tôi đau khổ, mọi người sẽ chú ý đến tôi, họ sẽ quan sát tôi chiến đấu. Được chú ý khác với được yêu thương, ủy mị quá không phải là điều tốt. 3. Nếu tôi đau khổ, Chúa sẽ chán nhìn thấy tôi khổ sở và sẽ ra tay cứu vớt tôi. Đừng nín thở. Hạnh phúc. Bệnh tật. Một số người luôn gây chú ý với những người xung quanh bằng cách bị bệnh. Tại sao họ làm vậy? Thường ngày, bạn bè và gia đình thường không chú ý đến bạn, bỗng dưng bạn bị bệnh và nhận được sự quan tâm, chăm sóc bằng cách mang trái cây, thuốc thang, hoa, kẹo bánh và cả băng, đĩa nhạc đến tặng bạn. Cả gia đình đều quan tâm đến bạn, bạn không cần phải làm việc nhà và có thể nghỉ học một vài ngày. Rồi bạn khỏi bệnh, cha mẹ lại tiếp tục. Frank, thôi không lêu lỏng nữa, đi lau chùi phòng đi. Bệnh xem ra có khi cũng thích nhỉ. Bạn nói, nhưng làm sao để khi tôi muốn là bệnh được ngay? Ồ, thế là chuyện bé, bạn xé ra to, bạn giả vờ bệnh, hoặc có thể khi bạn khổ sở thì hệ thống miễn nhiễm sẽ yếu đi, vậy là bạn sẽ bệnh thường hơn. Bạn có để ý rằng những người không được yêu thương và quan tâm thường bị bệnh hơn không? Dường như đây là cách họ gây chú ý với những người khác và khẳng định vị trí quan trọng của mình. Mặc dù bị bệnh là một cách tạo ảnh hưởng của bạn với người khác, nhưng bạn không cần phải làm như vậy, vẫn còn nhiều cách tốt hơn. Nếu bạn ghét bố mẹ, ghét người khác chẳng phải là điều hay ho gì, ngay cả khi bạn ghét bố mẹ, bạn phải mất nhiều thời gian, sức lực và cả những cạm bẫy nữa cho việc này. Đôi khi, chúng ta chỉ muốn thất bại nhằm trừng phạt bố mẹ. Nếu bạn ghét bố mẹ, thì một cách tự nhiên, bạn sẽ tìm cách chứng minh là họ sai bất kỳ lúc nào có thể. Để chứng minh được điều đó, bạn cố làm sao để mọi người biết họ không phải là những ông bố bà mẹ tốt, và cách tốt nhất bạn có thể tìm ra được là làm hỏng chính cuộc sống của bạn. Thất bại bất kỳ lúc nào có thể, vậy là bạn phá bỏ tương lai của bạn chỉ để chứng minh rằng bố mẹ của bạn là những ông bố bà mẹ tồi. Thật là một điều ngu ngốc, nhưng người ta vẫn cứ làm một cách vô ý hoặc cố ý, có những cách tốt hơn nhằm giành được sự quan tâm và chú ý của người khác. Bạn sẽ tìm được điều muốn tìm. Nếu bạn lập một danh sách những thứ làm bạn không hài lòng, bạn sẽ tìm được cả ngàn thứ. Bạn có thể không thích cái mũi của mình, hoặc khuôn mặt mình, hoặc bố mẹ không hiểu bạn, bạn bè lúc nào cũng giành nói trước bạn, phòng ngủ của bạn quá nhỏ, bạn không bao giờ đủ tiền tiêu vặt, vân vân. Danh sách càng dài, bạn càng thấy chán nản. Nếu cứ thêm vào danh sách này mỗi ngày, thì cuộc sống của bạn càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu bạn lập danh sách những điều tốt bạn có, thì bạn cũng có thể nghĩ ra được cả ngàn thứ. Bạn nghĩ, mình cũng khá hạnh phúc, mình có hai tay, mắt sáng, có áo quần để mặc và được học hành, được nuôi dưỡng tốt, có bạn bè, có sách hay để đọc, máy tính để dùng và hiện đang sống trong một thời đại đã trải qua những giai đoạn lịch sử nóng bỏng, vân vân. Đọc qua danh sách này và bổ sung thêm điều tốt mỗi ngày, bạn có thể hạnh phúc suốt đời. Hạnh phúc của bạn không phải là các dữ kiện, nó liên quan đến cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Dĩ nhiên, có những người cho rằng suy nghĩ tích cực không thể tạo ra thay đổi. Nhưng, chú ý, bạn sẽ thấy họ là những người bất hạnh, sao bạn phải để ý đến họ làm gì? Đúc kết, hãy tìm những lý do để sống hạnh phúc và bạn sẽ tìm thấy được ngay. Muốn tìm những lý do để sống bất hạnh, chúng cũng rất dễ tìm, bạn sẽ luôn có được điều bạn muốn tìm kiếm. Cao và nhỏ, không phải việc gì cũng phải hay hoặc dở. Tại sao chúng ta không cho rằng chúng chỉ khác nhau thôi? Hãy nói về chiều cao của bạn nhé. Nếu bạn cao thì có những thuận lợi sau. Người khác sẽ chú ý đến bạn. Bạn chơi bóng rổ và bóng chuyền thuận tiện hơn. Tất cả siêu người mẫu đều cao. Bạn sẽ nhìn rõ hơn khi đi xem phim hoặc hòa nhạc. Bạn có thể với lấy đồ vật đặt ở chỗ cao hơn. Nếu bạn nhỏ người thì có những thuận lợi sau. Thoải mái hơn khi đi trên xe và máy bay. Áo quần và giày chiếm ít chỗ hơn trong túi xách. Chân không lòi ra cuối giường. Nếu bạn có khổ người trung bình thì có những thuận lợi sau. Dễ mặc đồ, dễ chọn mua giày và áo quần. Lái xe dễ hơn, đầu luôn ở vị trí chuẩn. Bạn không nhất thiết phải tìm một điều gì đó tốt hơn những điều khác. Chúng chỉ khác nhau thôi. Bạn cũng hãy nhìn nhận như vậy đối với tất cả những mặt khác trong cuộc sống, dù đó là gia đình, chỗ ở, hình thức hay kinh nghiệm trường đời. Đừng cho là tốt hoặc xấu, hay hoặc dở, mà chỉ nên nghĩ rằng chúng khác nhau. Đúc kết, thái độ của bạn quan trọng hơn là dữ kiện. Bạn mong đợi điều gì? Bạn có để ý rằng khi bạn giận dữ ra khỏi nhà thì dường như bạn chỉ gặp toàn những người đang giận dữ. Ra khỏi trường với tâm trạng cáu gắt, bạn sẽ gặp ngay những người cáu gắt tại trạm xe buýt, và điều ngược lại cũng đúng. Thế giới tuyệt diệu làm sao khi chúng ta đang yêu? Thế giới bên ngoài là một bức tranh phản ánh cảm giác bên trong của bạn. Đó là lý do tại sao bạn không thể giải quyết vấn đề nếu chỉ tập trung vào thế giới bên ngoài. Nếu thấy những người đi cùng đường với bạn không thân thiện thì dù bạn có đổi sang đường khác cũng vậy thôi. Nếu không ai trong trường học tôn trọng bạn thì dù bạn có đổi trường cũng không cải thiện được tình hình. Điều cần nhất là bạn phải thay đổi chính mình. Thế giới xung quanh là tấm gương phản chiếu hình ảnh và suy nghĩ của bạn. Ví dụ, Fred nghỉ học đi dự tiệc. Cậu ta nói, không ai muốn nói chuyện với mình biết ở đây sẽ không thoải mái. Trong cậu ta thật thểu não. Cậu ta trốn trong góc và luôn nghĩ rằng không cần phải cố gắng bắt chuyện với người khác. Ai cũng biết cậu ta chẳng vui vẻ gì nên không ai bắt chuyện với cậu. Fred đã được như ý, thế mà cậu ta lại buộc tội người khác ở bữa tiệc. Ví dụ, Jen tin rằng mọi người ai cũng thân thiện. Jen đi nghỉ ở Tây Ban Nha, cô ta gặp những người như thế nào? Toàn những người dễ thương, lúc nào cô cũng gặp những người vui vẻ. Những người thông minh và hạnh phúc dễ tìm gặp những người cũng thông minh và hạnh phúc. Người lúc nào cũng vui vẻ thì sẽ gặp toàn chuyện vui vẻ. Lo lắng và sợ hãi. Bạn có bao giờ lo lắng về một việc nào đó? Bạn có lo đến phát ốm về kết quả bài kiểm tra không? Khi bạn làm trầy xa hơi của bố, bạn tự nhủ, chắc mình sẽ không sống sót được. Nhưng điều gì đã xảy ra? Bạn có chết không? Hãy lưu ý là nỗi sợ hãi không bao giờ đúng với điều đang diễn ra. Nó chỉ liên quan đến cái bạn nghĩ có thể xảy ra. Đầu óc bạn quá lo lắng nên bạn bị căng thẳng. Bạn hãy nhớ hai điều sau. Trước hết, mọi việc sẽ thường được tự động giải quyết sau một thời gian. Từ trước đến nay, bạn đã lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng bạn vẫn sống đấy thôi. Thứ hai, bạn có lo nhiều cũng vô ích. Có lẽ bạn muốn chia sẻ thông tin này với bố mẹ mình. Nếu bạn muốn ra tay giải quyết vấn đề gì đó, tuyệt. Nhưng ngồi một chỗ dự đoán những điều tồi tệ nhất sẽ đến và nói với mọi người rằng bạn đang rất lo lắng sẽ không mang lại điều gì. Fred nói, dĩ nhiên là tôi phải lo lắng, mà làm sao không lo được cơ chứ? Nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì ai có thể làm được việc đó thay bạn? Nếu bạn là người hay lo, thì đây là cách để bạn chế ngự. Hãy lập ra một danh sách những điều làm bạn lo lắng. Chẳng hạn, mình có thi đỗ không? Bạn trai mình có yêu mình không? Mũi mình có to không? Bây giờ, hãy chọn một mốc thời gian nhất định, ví dụ 3 giờ chiều thứ Bảy, để lo lắng về tất cả những chuyện đó. Thời gian còn lại bạn nên dành để vui hưởng cuộc sống. Khi đã đến 3 giờ chiều thứ bảy thì bạn có hai chọn lựa. A nhỏ, bạn có thể lo lắng về tất cả những điều ghi trong danh sách. Như thế, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian vì đến lúc đó, 50% những điều bạn lo đã xảy ra rồi. B nhỏ, bạn có thể xé bỏ danh sách này và đi xem phim. Tôi nói nghiêm túc đấy, nó nằm trong đầu bạn. Bạn có thể lên lịch cho việc này. Bạn chọn điều bạn nghĩ, chính bạn quyết định suy nghĩ của mình. Một điều nữa cần nhớ, đầu bạn không phải là một bộ phận chân không. Nếu bạn muốn thoát khỏi những lo lắng, thì phải thay thứ khác vào đó. Những mối lo lắng có thể ám ảnh đầu óc bạn, trừ khi bạn đang làm việc gì khác. Bạn có thể dùng kỹ thuật khẳng định hoặc tự kỷ ám thị, xem chương 7, để cầu nguyện hoặc lập một kế hoạch. Giải pháp tốt nhất là hãy hành động, giải quyết vấn đề đi. Chúng ta đã quen với cách nghĩ, những người có trách nhiệm luôn phải lo lắng, bố mẹ tốt luôn phải ưu tư. Những người có trách nhiệm sẽ hành động, lo lắng chỉ có hại thêm mà thôi, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và làm cho người khác không thích đến gần bạn. Đúc kết, khi bạn không hành động thì bạn cho phép đầu óc mình phiêu du từ hiện tại sang tương lai. Đó là lúc nỗi sợ hãi sẽ đến túm lấy cổ bạn. Mark Twain nói, tôi đã trải qua những điều kinh khủng, một vài điều thực sự đã xảy ra. Tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình. Bạn có bao giờ xem một đứa bé 2 tuổi chơi đùa chưa? Nó bò quanh một chiếc bàn lớn và bất ngờ té đụng đầu xuống đất. Việc trước tiên nó làm là gì? Nó sẽ nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không và tùy vào những người xung quanh, nó sẽ lưỡng lự trong một giây. Mình sẽ khóc hay cười, rồi nó quyết định. Câu chuyện này nói gì với chúng ta? Rằng khi bạn mới 2 tuổi mà có chuyện bực mình xảy ra, bạn đã phải dừng lại một chút để chọn lựa giữa chấp nhận việc đó hoặc la hét và đập phá. Vậy, khi bạn 13 hoặc 30 tuổi thì sao? Cũng vậy, bạn chọn lựa cảm xúc của mình. Người hàng xóm thô lỗ với bạn, bạn bị mất ví tiền, bạn trai bỏ bạn. Chính bạn là người quyết định chấp nhận việc đó hoặc la hét và đập phá. Đừng giả vờ rằng cảm xúc đến với chúng ta từ bên ngoài. Chúng ta chọn lựa cảm xúc của mình. Chúng ta chọn hạnh phúc. Một số người lúc nào cũng hạnh phúc, còn một số thì không bao giờ được như vậy. Vấn đề là chúng ta phải chọn hạnh phúc dù chúng ta có khó khăn chăng nữa. Bạn có bao giờ cãi nhau với bạn gái, thi trượt, bị bố mẹ mắng, bệnh, bị một người bạn làm cho thất vọng? Bạn có bao giờ cần tiền mà bố mẹ không cho? Bạn có bao giờ bị mất bạn hoặc người thân? Bạn có bao giờ làm được việc gì nhưng bị người khác tranh công? Những việc như thế xảy ra với tất cả chúng ta, không phải sao? Và khi xảy ra, nhiều người nói, việc này sẽ làm hỏng ngày hôm nay, tuần này, năm nay của mình, và đúng như vậy. Nhưng người hạnh phúc sẽ nói, dù cho điều quái quỷ gì xảy ra, tôi vẫn nhất định phải vui vẻ. Hạnh phúc là một hành động của ý chí, bạn sẽ đạt được nếu bạn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Chính đầu óc bạn quyết định suy nghĩ của bạn. Tôi nhớ đã từng mong đợi cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ khi mình ít gặp rắc rối, mình sẽ hạnh phúc. Rồi tôi nhận thấy một điều kỳ diệu, những người hạnh phúc còn có nhiều vấn đề hơn tôi. Có thể bạn đã nhận thấy điều này, rằng người có vẻ ngoài hạnh phúc thường có cuộc sống rất khó khăn. Họ bị mất người thân, mất tiền bạc, chịu đựng những bệnh tật nặng nề và chắc chắn còn gặp những khó khăn lớn hơn. Nhưng họ hạnh phúc vì vào những thời điểm nào đó họ đã quyết định rằng hạnh phúc là cách sống duy nhất. Hạnh phúc không tự đến với bạn như khi gặp tai nạn vậy, bạn hãy chọn lựa. Gần đây, tôi có cuộc nói chuyện trên đài truyền thanh ở Cleveland, Ohio với một phụ nữ tên là Rena. Rena nói với tôi vừa ly dị, tôi đang bị kiện, nhà tôi vừa cháy. Và bác sĩ vừa bảo tôi rằng bệnh ung thư của tôi đã tái phát lần thứ 3. Nhưng cô ta nói, ông biết không, dù những chuyện này đang xảy ra với tôi vẫn rất hạnh phúc. Rena muốn nói rằng, bạn không thể tìm hạnh phúc khi không gặp bất cứ khó khăn nào. Càng gặp khó khăn, bạn càng phải hạnh phúc. Bạn chọn lựa điều này. Đúc kết, trước tiên, bạn phải quyết định làm người hạnh phúc. Hạnh phúc là quyết định hàng ngày của bạn. Tại sao hoặc cái gì? Bạn xử lý những nỗi thất vọng như thế nào? Giả sử, bạn cố học chơi bóng rổ thì bị gãy tay, Bạn xin việc và bị từ chối. Bạn sắm một chiếc xe đạp mới và bị mất chỉ trong một tuần. Bạn yêu anh chàng hàng xóm cạnh bên nhà, nhưng anh ta yêu một cô nàng nhà đối diện. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao vào lúc này? Tại sao mình lại gặp nhiều vấn đề thế? Tại sao anh ta bỏ tôi? Bạn có thể lẩn quẩn với câu hỏi tại sao, nhưng câu hỏi quan trọng bạn cần đặt ra là điều gì? 1. Mình học được điều gì từ chuyện này? 2. Mình sẽ làm gì trong chuyện này? Cuộc sống có công bằng không? Có lẽ không, vì thế lý do sẽ không quan trọng. Một khi bạn hỏi, mình học được điều gì từ chuyện này và mình sẽ làm gì trong chuyện này, bạn đã tiến một bước dài. Đúc kết, cứ nghĩ rằng mỗi sự kiện trong đời bạn đều có mục đích và những nỗi thất vọng cũng vậy. Mỗi tai họa không hẳn là tai họa mà chỉ là một tình huống giúp thay đổi suy nghĩ của bạn. Chúng ta không sinh ra để bị trừng phạt mà để học hỏi. Lòng biết ơn và hạnh phúc. Phần lớn chúng ta trưởng thành với thông tin phản hồi rằng chúng ta không ổn. Rồi đến lượt chúng ta cho rằng gia đình, nhà, xe và kết quả học tập của chúng ta không ổn. Chúng ta cứ chằm chập vào cái không có. Ước gì mình được tôn trọng hơn ở trường, ước gì mình có áo quần đẹp hơn. Không lạ sao khi hạnh phúc khó nắm bắt đến vậy. Mỗi khi chúng ta biết ơn vì điều gì, chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện, chúng ta khẳng định mình chấp nhận những cái mình có và cuộc sống của mình. Hạnh phúc đến từ sự tập trung vào những cái bạn có, không phải từ cái bạn không có. Đúc kết, nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc thì nên nuôi dưỡng cảm giác biết ơn. Khi bạn nói, nếu cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, tôi sẽ biết ơn, bạn sẽ không bao giờ đạt được như thế. Những quy luật của cuộc sống. Có cái gì đó rành rành trước mặt bạn. Khi tôi 10 tuổi, tài sản quý giá nhất của tôi là quả bóng. Tôi ăn cùng với nó, ngủ cùng với nó và lau chùi nó mỗi ngày thay vì lau giày. Tôi biết tất cả về bóng đá, nhưng có một số điều tôi chẳng hiểu. Chẳng hạn, trẻ con từ đâu mà có. Một buổi chiều tôi đang chơi bóng trên phố và tôi làm mất nó. Tôi tìm khắp nơi và nghĩ ai đó đã ăn cắp. Cuối cùng, tôi bắt gặp một phụ nữ dường như đang giấu quả bóng của tôi trong áo. Tôi tiến đến hỏi cô ta, cô làm gì với trái bóng của cháu vậy? Vào chiều hôm đó, tôi biết được trẻ con sinh ra từ đâu và phụ nữ trông thế nào trong khi mang thai 9 tháng. Hôm sau, tôi cũng tìm được quả bóng. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao trước đây tôi không nhìn thấy phụ nữ mang thai bao giờ, nhưng sau ngày hôm đó thì dường như đi đâu tôi cũng thấy họ. Đúc kết, chúng ta sẽ đạt đến những giai đoạn khác nhau khi chúng ta đã sẵn sàng thu nhận thông tin mới. Cho đến lúc đó thì có những việc rành rành trước mặt nhưng chúng ta không biết. Quy luật tự nhiên. Nếu bạn đi thang máy lên tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất trong thành phố, bạn bò ra ngoài mái nhà và bước xuống, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ biết trọng lực là gì. Nếu bạn không tin vào nguyên tắc trọng lực thì sao? Bạn có rơi xuống không? Thế khi bạn bò ra ngoài mái nhà và bước xuống vào lúc 3 giờ sáng thì sao? Bạn có rơi xuống không? Trọng lực là quy luật tự nhiên, nó không quan tâm đến chuyện bạn có tin hay không mà nó luôn có tác dụng ở mọi lúc mọi nơi. Những quy luật tự nhiên chi phối vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, chúng quy định sự chuyển động của vũ trụ, chu kỳ thủy triều và sự thay đổi mùa. Bạn không cần phải tin hay không. Hầu hết mọi người chấp nhận rằng mọi vật trong vũ trụ bị chi phối bởi những quy luật vô hình như trọng lực, nam châm, điện. Nhưng khi có chuyện xảy ra với cuộc đời họ, khi họ thành công hay thất bại, thì họ cho đó là may rủi hoặc định mệnh. Có những quy luật tự nhiên và những nguyên tắc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cũng tương tự như trọng lực. Làm sao bạn sử dụng chúng để quyết định thành công hay thất bại của mình? Bạn không nhìn thấy trọng lực nhưng thấy tác dụng của nó. Cho dù bạn là người nguyên thủy hoặc chuyên viên lập trình thì nó cũng tác động như nhau, hoặc bạn phải hợp tác với nó hoặc đập đầu vào nó. Quy luật gieo hạt. Hãy nhìn vào cây táo. Có thể có 500 quả táo trên cây, mỗi trái có 10 hạt. Bạn có thể hỏi, tại sao ta cần rất nhiều hạt chỉ để trồng được vài cây? Thiên nhiên dạy cho chúng ta điều này. Không phải tất cả các hạt giống đều cho kết quả tốt. Nếu bạn thực sự muốn gặt hái được kết quả, Tốt hơn, bạn nên gieo nhiều hạt. Điều này có nghĩa, bạn phải đi phỏng vấn tại 10 công ty mới tìm được một việc làm. Bạn phải thử 10 đôi giày mới chọn được một đôi vừa chân. Bạn phải gặp 100 bạn học ở trường mới chọn được một người bạn đặc biệt. Tức là, những người thành công đã thất bại nhiều hơn và họ cũng gieo nhiều hạt giống hơn. Ngoài ra, quy luật gieo hạt cho thấy bạn thu hoạch sau khi gieo hạt, bạn đào đất, tưới hạt, nỗ lực, đợi một thời gian, kiên nhẫn và bạn thu gom thành quả. Nỗ lực cộng kiên nhẫn bằng kết quả. Đôi khi, chúng ta quên đi nguyên tắc này. Chúng ta hỏi, nếu tôi trồng đậu hôm nay, ngày mai tôi sẽ nhận lại được gì? Và câu trả lời là, những hạt giống ướt. Quy tắc gieo hạt nói rằng, bạn trồng hôm nay để thu hoạch sau này. Hãy trồng đậu bây giờ và thu hoạch sau 4 tháng. Fred nói, nếu tôi thích đi học, tôi sẽ học chăm chỉ, nhưng tôi lại không thích, vì thế tôi chẳng cần cố gắng làm gì. Sai rồi, Fred. Bạn chỉ bắt đầu thích nó sau khi bạn nỗ lực. Chỉ khi làm việc hết mình vì nó, bạn mới cảm thấy thích nó. Hãy cố gắng trước, gặt hái sau. Đó là một nguyên tắc. Mary nói, hãy cho tôi thăng tiến, tôi sẽ thích công việc. Frank nói, nếu tôi có một quan hệ tốt, tôi sẽ tỏ ra dễ thương với bạn trai của tôi. Lại sai nữa rồi, chúng ta cần phải nỗ lực trước. Khi chúng ta hiểu được quy luật gieo hạt, chúng ta sẽ không thất vọng, chúng ta không còn cảm thấy mình là nạn nhân. Những quy luật tự nhiên không chỉ áp dụng cho một số người, tất cả mọi người đều cần phải biết và tuân theo. Quy luật nhân quả. Bạn sẽ không bao giờ nghe ai nói như thế này. Tôi dậy sớm, tập thể dục và học hành chăm chỉ. Tôi nỗ lực hết sức vì công việc và chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với tôi. Nếu cuộc đời bạn chán ngắt và buồn tẻ, hãy xem bạn đã cố gắng vì nó như thế nào. Cuộc sống của bạn là hệ thống năng lượng và bạn ắt hẳn đã học môn vật lý và hiểu về năng lượng. Nếu bạn thêm năng lượng vào, bạn sẽ có cái gì đó. Nếu bạn nỗ lực, bạn sẽ có kết quả. Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực, ngay cả với những bạn học sinh luôn có kết quả A nhưng tỏ vẻ không cần phải học nhiều. Tôi cá với bạn là họ học hết mình khi ở nhà, nhưng họ thích có vẻ thông thái, vì thế họ giả vờ chẳng cần học. Đừng tin. Đúc kết, muốn có kết quả tốt hơn ư, hãy nỗ lực. Những con sóng. Cuộc sống diễn ra như những con sóng. Bạn biết về sóng âm thanh, sóng ánh sáng, sóng não, sóng vi ba. Theo cách hiểu thông thường, thì sóng là những gì có xu hướng diễn ra từng đợt. Điều này có nghĩa là những cuộc khủng hoảng gia đình, lời mời dự sinh nhật, hóa đơn sửa xe và bài tập ở nhà cũng có xu hướng xảy ra theo đợt. Nếu bạn nhớ điều này thì bạn không bị căng thẳng. Bạn có thể lập kế hoạch trước. Khi đã qua một tháng mà không có hóa đơn nào cần thanh toán thì bạn có thể tự nhủ mình phải chuẩn bị cho đợt sóng sắp tới. Khi bạn bị đợt sóng tiếp theo bao trùm thì nên nghĩ mình biết những con sóng này chỉ là nhất thời thôi. Điều này dẫn tới điều khác. Có lúc bạn thấy dường như những người khác dành hết may mắn của bạn. Giả sử bạn của bạn tìm được công việc bán thời gian rất tốt, anh ta kiếm được nhiều tiền, bạn cũng cần một việc để kiếm tiền và bạn chỉ tìm được công việc rửa xe hơi. Bạn tự hỏi, mình có muốn đứng trong mưa gió chỉ để rửa xe thôi không? Nếu bạn chỉ tìm được công việc rửa xe thì cũng hãy cứ nhận, đôi khi chọn lựa quá lại sai lầm. Chúng ta thường từ chối một cơ hội với lý do đó không phải là công việc tôi muốn làm. Nếu hiện tại bạn chỉ tìm được việc đó thì cứ chộp lấy. Nếu không có việc lớn thì cứ nhận việc nhỏ, cứ nhảy vào cuộc đi. Bạn tiến bộ trong cuộc sống nhờ A nhỏ, phát triển các kỹ năng, B nhỏ, có người phát hiện ra bạn, C nhỏ, thể hiện cam kết của bạn. Nếu bạn làm công việc rửa xe thì bạn sẽ có những cơ hội sau. 1. Bạn có được sự tự tin mà trước đây bạn không có. Điều này rất có ích. 2. Người nào đó sẽ chú ý đến bạn và tiến cử bạn, hoặc ai đó biết được bạn đang làm tốt việc này sẽ tín nhiệm nhờ bạn làm công việc khác. Rồi sẽ có một ngày có người đến chỗ rửa xe và nói với bạn, cậu thật lịch sự và làm việc rất tốt, hãy đến chỗ tôi sẽ trả lương gấp đôi. Không có kinh nghiệm nào là uổng phí. Khi có kinh nghiệm làm việc, bạn sẽ dễ tìm việc khác hơn. Cứ bắt đầu ở bất kỳ đâu bạn có thể, hãy cố gắng hết sức trong bất kỳ công việc gì và sẽ có nhiều cơ hội tìm đến với bạn. Đó gọi là xây dựng uy tín, hoặc từ việc này dẫn đến việc khác. Khi bạn giỏi hơn, trò chơi sẽ khó hơn. Khi chúng ta đã chơi được những trò chơi nhỏ, chúng ta sẽ tham gia những trò chơi lớn và thậm chí rất lớn. Khi bắt đầu đi học, chúng ta học lớp 1, rồi đến lớp 2, 3, vân vân. Nguyên tắc là khi bạn giỏi hơn, trò chơi sẽ khó hơn. Đôi lúc trên đường đời, chúng ta mất dấu vết khái niệm này. Frank đang nỗ lực tìm cách thanh toán tiền mua chiếc xe. Trong 20 năm làm việc mà cậu ta chỉ để dành được 28 xu, cậu ta nói, nếu tôi là tỷ phú, tôi đã mua được xe rất dễ dàng. Sai, nhiệm vụ hiện nay của cậu ta là học cách tiết kiệm 10 đô la. Hàng trăm đô la sẽ đến trước khi cậu ta có hàng ngàn, và rồi cậu ta tiếp tục cố gắng để dành cho đến hàng triệu. Cuộc sống là một quá trình tiến triển dần dần. Vấn đề là bạn đang làm gì với cái mình đang có? Nếu câu trả lời là không gì nhiều, vậy tức là mọi việc sẽ chẳng tốt đẹp hơn. Đúc kết, cuộc sống thưởng cho nỗ lực chứ không phải sự thoái thác. Mọi cái đều kết nối với nhau. Bạn có để ý rằng khi bạn tập thể dục đều đặn thì bạn cảm thấy thèm ăn nhiều hơn? Bạn có để ý rằng khi bạn ăn nhiều hơn thì bạn có nhiều sức lực hơn và lại muốn tập thể dục nhiều hơn? Mọi cái trong cuộc sống đều kết nối với nhau. Cách bạn nghĩ ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận. Cách bạn cảm nhận ảnh hưởng đến cách bạn đi đứng. Cách bạn đi đứng ảnh hưởng đến cách bạn nói. Cách bạn nói ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ. Nỗ lực bạn dành cho một phần của cuộc sống ảnh hưởng đến những phần khác. Khi bạn học tập chăm chỉ hơn ở trường, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi về nhà. Khi bạn vui vẻ với mọi người ở nhà, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi đến trường. Tất cả những điều này có nghĩa gì? Mọi cái trong cuộc sống đều kết nối với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Tức là, muốn cải thiện đời mình, bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ con đường tích cực nào. Bạn có thể bắt đầu bằng một kế hoạch tiết kiệm, một danh sách các mục tiêu hoặc một chương trình tập luyện vóc dáng. Con đường tích cực sẽ dẫn đến kết quả tích cực vì mọi cái đều kết nối với nhau. Không cần biết bạn bắt đầu từ đâu nhằm nỗ lực cải thiện cuộc đời mình, vấn đề là bạn phải bắt đầu. Ngược lại cũng đúng, nếu bạn để cho một phần của cuộc sống tụt dốc, thì những phần khác cũng tụt xuống theo. Vậy, chúng ta phải lưu ý. Đúc kết, khi bạn tập trung nỗ lực vào một phần của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn về những phần khác. Mọi việc bạn làm đều có ý nghĩa. Điều nhỏ nhất cũng có ý nghĩa. Tôi từng vẽ tranh chân dung để kiếm sống. Người ta hỏi tôi, bí quyết giúp anh vẽ tranh giống thật là gì vậy? Chẳng có bí quyết gì hết. Muốn có một bức tranh giống người thật thì phải làm cả ngàn việc, phải sử dụng con mắt của mình, chọn lựa kích thước, quan sát kỹ nhằm phối màu và ánh sáng. Vẽ mũi thì phải xem góc cạnh, vẽ miệng phải xem hình dáng, cặp môi phải sắc sảo, rồi màu da, dáng điệu và độ nghiêng của đầu, sự biểu cảm. Vậy, vẽ tranh cũng như chơi golf vậy, phải chú trọng đến nhiều thứ. Muốn đánh đúng một quả, bạn phải hình dung trước kết quả, phải cúi người, giữ yên đầu, không cầm gậy chặt quá, đung đưa nhẹ nhàng, quên cuộc cãi nhau với bạn gái sáng nay đi, thư giãn thân thể, chọn đúng câu lạc bộ để tham gia, ngắm trái golf thật kỹ. Chơi golf cũng như quản lý một nhà hàng vậy, có hàng ngàn thứ phải phối hợp, phòng rửa tay phải vệ sinh, vị trí phải tốt, thực đơn hấp dẫn, bếp sạch, nhân viên thân thiện, gia vị chất lượng cao. Và trong vài tuần đầu có thể sẽ phải chịu lỗ đấy. Thành công trong việc gì không phải chỉ làm đúng một việc lớn, nó là kết quả của ngàn việc nhỏ được làm một cách kiên trì và nhuần nhuyễn. Cải thiện là kết quả của việc cố gắng làm tốt hơn trong từng việc nhỏ. Những người thất bại hy vọng rằng một điềm may sẽ thay đổi cuộc đời họ một ngày nào đó. Những người chiến thắng biết rằng kiên trì làm tốt hơn mỗi việc nhỏ hàng ngày sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Đúc kết, bí quyết là không có bí quyết nào cả. Kỷ luật, nếu không thích làm những việc nhỏ thì cứ làm những việc lớn lao mà bạn thích. Không cần phải tuân thủ nguyên tắc trên, nhưng bạn phải tự kỷ luật với chính bản thân mình. Cuộc sống là sự thỏa hiệp giữa niềm vui tạm thời và phần thưởng lâu dài. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, học bài thay vì xem TV sẽ dẫn đến điều lớn hơn, kết quả học tập tốt hơn. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, tập thể dục một tuần 3 lần sẽ dẫn đến điều lớn hơn, sức khỏe tốt hơn. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, tiết kiệm $5 mỗi ngày thay vì ăn vặt sẽ dẫn đến điều lớn hơn, sở hữu được một chiếc xe hơi. Chìa khóa của kỷ luật là biết tại sao bạn muốn cái gì đó. Nếu bạn có mục tiêu và biết mình muốn dành dụm để mua cái gì thì sẽ dễ thực hiện hơn. Bạn hiểu rõ tại sao cần cải thiện kết quả học tập thì bạn sẽ dễ học chăm hơn. Ngoài ra, khi bạn tự kỷ luật, bạn không phải chịu tác động từ bên ngoài. Bạn có thể tự điều khiển cuộc sống của mình mà không cần ai phải bảo bạn làm điều này điều nọ. Khi bạn không tự kỷ luật, bạn sẽ chịu tác động từ bên ngoài. Những người không tự kỷ luật thường phải làm những công việc mà họ phải nghe lệnh của người khác. Những người hoàn toàn vô kỷ luật thì sẽ không thể tiến thân. Nguyên tắc con ếch. Có một câu chuyện cũ về con ếch bị luộc. Nó minh họa cho quy tắc suy thoái. Nếu bạn đặt một con ếch thông minh và khỏe mạnh vào trong chảo nước nóng, nó sẽ làm gì? Nhảy ra. Ngay lập tức con ếch quyết định, khiếp quá, mình đi thôi. Nhưng nếu bạn bỏ con ếch đó vào chảo nước lạnh, đặt chảo nước đó lên bếp và đun sôi từ từ, điều gì sẽ xảy ra? Con ếch thư giãn và còn tỏ ra thích thú khi nước ấm lên dần. Không bao lâu, con ếch sẽ sụi dần cho đến khi không leo ra khỏi chảo được. Câu chuyện này nói lên điều gì? Khi sự thay đổi không diễn ra tức thì, con ếch sẽ không chú ý cho đến khi quá trễ. Câu hỏi, nếu đột nhiên sáng mai thức dậy, bạn thừa 20kg, bạn có lo không? Dĩ nhiên là có, bạn sẽ gọi đến bệnh viện, hãy giúp tôi với, tôi bị béo phì. Nhưng khi sự việc diễn ra dần dần, tháng này tăng 1kg, tháng tới 1kg, chúng ta sẽ không nhận ra cho đến một ngày, thình lình lại thấy mình bị mập 20kg. Khi bạn thâm thủng ngân sách $10 mỗi ngày, chuyện nhỏ, nhưng nếu ngày nào cũng tiêu quá mức cho phép như thế, cuối cùng bạn sẽ bị cháy túi. Những người cháy túi, tăng cân, thi trượt thường không xem đây là một tai họa lớn. Mọi việc họ cứ lờ đi cho đến một ngày, bùm, và họ tự hỏi rằng chuyện gì xảy ra thế này? Nhiều việc nhỏ sẽ thành việc lớn, nước chảy đá mòn. Câu chuyện con ếch khuyên chúng ta nên nhìn ra các khuynh hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi, mình đang hướng đến đâu? Mình có khỏe hơn, săn chắc hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm. Đúc kết, đây là điều đáng sợ. Mọi sự vật luôn chuyển động, hoặc bạn đạt được, hoặc bạn để vụt mất. Chiến lược của bạn. Suy nghĩ tích cực có ích không? Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một chiếc máy bay Jumbo bay ở châu Âu và một động cơ bị rơi ra khỏi cánh. Bạn có muốn phi công giữ bình tĩnh? Bạn muốn phi cơ trưởng nói, xin hãy bình tĩnh và cài dây an toàn lại, hơi lắc một chút, nhưng chúng ta sẽ hạ cánh an toàn. Hay bạn muốn phi cơ trưởng chạy tới chạy lui và la to, tất cả chúng ta sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ chết. Người nào sẽ giúp bạn hạ cánh an toàn? Hãy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày, trong đó bạn là phi công, bạn sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm được cách, hoặc chúng ta sẽ chết. Đây là ý nghĩa của việc suy nghĩ tích cực. Nó không đảm bảo một kết quả như ý, nhưng nó cho bạn cơ hội tốt nhất. Những người thất bại tập trung vào điều khó cho đến khi họ gặp rắc rối. Người suy nghĩ tích cực sẽ nghĩ đến điều có thể. Khi tập trung vào các khả năng, họ làm cho nó trở thành hiện thực. Cẩn thận với lời nói của bạn. Fred và Bob là địch thủ trong một trận quyền Anh. Fred nói, tôi sẽ cố và sẽ thắng. Bob nói, tôi sẽ thắng. Bạn sẽ cược vào ai? Cách chúng ta khẳng định vào người khác quyết định suy nghĩ của họ về sự nghiêm túc và quyết tâm của chúng ta. Bạn có biết những người nói, tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ, là những người thường đến trễ không? Còn những người nói, tôi sẽ gắng đến, cũng không bao giờ xuất hiện. Từ cố gắng dành cho những người không quyết tâm, họ là chiếc lá trong cơn gió. Những người thích hành động không dùng từ cố gắng. Khi James Bond phát hiện một người mẫu sắp rơi xuống một ngọn núi lửa, anh ta sẽ không nói, tôi sẽ cố gắng cứu cô. Hãy thay từ cố gắng bằng từ nhất định. Tôi nhất định sẽ làm việc đó, tôi nhất định sẽ đến đó, tôi nhất định sẽ thi đỗ môn hóa. Một từ khác chúng ta cũng không nên sử dụng là không thể. Bạn chưa học bơi, khi người khác hỏi, bạn biết bơi không? Bạn nên trả lời, chưa học. Không nghi ngờ gì việc bạn có thể bơi nếu bạn muốn. Nếu bạn nói, tôi không thể, có nghĩa là việc đó không bao giờ thực hiện được, mà điều này không đúng. Tôi có kỹ thuật quá không? Không. Từ ngữ bạn dùng gửi thông điệp cho tiềm thức của bạn. Chúng nói, tôi kiểm soát được, hoặc tôi không làm chủ được. Hãy giữ lời hứa. Bạn của bạn thường xuyên nói với bạn những lời như thế này. Tôi sẽ giúp bạn, và họ không giúp. Tôi sẽ gọi cho bạn, và họ không gọi. Tôi sẽ trả lại tiền tôi nợ bạn, và họ quên bén đi chuyện đó. Bạn nghĩ gì về những người bạn như thế? Bạn không tôn trọng họ nữa, không tin tưởng nữa. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng bạn, hãy giữ lời hứa, tránh cam kết những điều bạn không thể thực hiện. Nếu ai đó yêu cầu bạn làm điều gì và bạn không muốn làm, hãy nói, không phải lần này, nhưng nếu tôi thay đổi ý định, tôi sẽ gọi cho bạn. Cách trả lời này sẽ giúp bạn tránh khỏi những tình huống ngu ngốc. Nó làm cho cuộc sống đơn giản hơn và tránh làm bạn lâm vào những tình huống khó xử. Nếu bạn cẩn thận hơn khi hứa, bạn bè sẽ tin tưởng bạn và bạn cũng tin chính mình hơn. Những người thành công không quá nghiêm khắc nhưng lại rất nghiêm túc với điều họ nói. Hãy sống có tổ chức và dọn bớt rác rưởi đi. Muốn cảm nhận tốt hơn về mình sao, dọn dẹp phòng bạn đi và quẳng hết rác rưởi ra ngoài. Thật đấy, trắc nghiệm tâm lý cho thấy người ta chịu đựng căng thẳng nhiều hơn khi sống trong những căn phòng bừa bộn. Trong không gian sạch sẽ, chúng ta thấy thư giãn và khỏe mạnh hơn. Những dòng sông sạch sẽ chảy xiết hơn, cây cối cũng rụng lá úa và quả chín. Thân thể bạn sẽ cảm nhận tốt hơn khi sạch sẽ. Vì thế, hãy dọn phòng đi. Chúng ta có thể học từ thiên nhiên giữ lại những gì cần thiết và đào thải rác rưởi, đó là sự tổ chức. Nếu bạn muốn yêu đời hơn và thích học hơn thì hãy sống có tổ chức, lui dọn bàn học, sắp xếp lại sách vở, hồ sơ. Bạn có thể nói, bàn tôi lộn xộn nhưng là sự lộn xộn có tổ chức, tôi thật sự làm việc rất hiệu quả. Ồ, thật sao? Bạn nghĩ sao nếu bạn được đưa vào một phòng mổ mà các bác sĩ đứng giữa đống đồ nghề hỗn độn? Trưởng ca mổ nói, hãy thư giãn, lộn xộn thật nhưng chúng tôi kiểm soát được hết. Ở đâu có công việc thì ở đó cần sự tổ chức. Lính cứu hỏa luôn biết họ để chìa khóa xe, nón ở đâu. Khi bạn phải dọn dẹp thì cứ làm từng bước, đừng nói tôi sẽ dọn cả phòng. Hãy làm từng bước rồi tiến đến những việc khó nhất. Hỏi người khác. Khi bạn 4 tuổi, bạn có giỏi đặt câu hỏi không? Bố, mua cho con một chiếc máy bay nhé. Bạn vẫn còn khả năng làm việc này rất tốt. Hãy hỏi xin bố mẹ quà, tiền hoặc những ưu đãi khác. Có thể bạn quên không nhờ người khác giúp đỡ. Nếu bạn đã cố gắng hết sức để sửa chữa chiếc xe đạp của bạn, học được các phần mềm vi tính hoặc tham gia đội bóng đá và bạn vẫn đang gặp khó khăn, thì hãy đề nghị những người bạn biết giúp bạn giải quyết khó khăn. Hàng xóm, bạn bè và họ hàng luôn sẵn lòng giúp bạn, nhưng họ không thể giúp nếu bạn không nhờ họ. Nhiều người rất nhiệt tình và rộng lượng, họ sẽ hỗ trợ bạn nếu họ biết rằng bạn đang cố gắng tiến lên. Đúc kết, nếu bạn không đề nghị, người khác sẽ không giúp đỡ. Học hỏi từ người khác. Bạn học nói bằng cách lắng nghe gia đình và bạn bè. Bạn học đi, học ăn, hát và làm hầu hết mọi việc bằng cách nhìn người xung quanh làm. Họ là những hình tượng của bạn. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn, thì hãy học hỏi người khác. Hãy xem những người tự tin làm việc, nói chuyện và học theo cách của họ. Hãy tìm một người giàu có và học cách chi tiêu tiết kiệm của anh ta. Nếu bạn muốn trở thành sinh viên xuất sắc, vận động viên giỏi, nhạc công hàng đầu, thì hãy tìm cho mình một hình tượng tốt. Hãy đặt câu hỏi, tìm hiểu họ và học cách suy nghĩ của họ. Dĩ nhiên, bạn sẽ có thời gian để phát triển tính cách của mình, nhưng có một thần tượng thường giúp bạn định hướng tốt hơn. Hãy nói cho người ta biết trước khi họ phát hiện ra. Hãy tưởng tượng rằng bạn mượn chiếc xe mới của bố. Ông ta nói câu cuối cùng trước khi tạm biệt bạn. Con không được làm trầy nó nghe con. Trong vòng 20 phút từ khi rời nhà, bạn đã đâm vào một cột đèn và làm trầy sơn trên cửa xe. Khi bạn về nhà tối hôm đó, bạn hy vọng bố đã đi ngủ rồi để bạn không phải nói cho ông biết. Thật không may, ông vẫn đang ngồi xem truyền hình. Bạn tự nhủ, bố đang nghỉ ngơi, mình sẽ không làm phiền ông, để mai hãy nói vậy. Bố bạn tắt tivi, bạn lại nghĩ, Mình sẽ không làm hỏng giấc ngủ của bố. Sáng mai mình sẽ nói cho bố biết. Khi bạn thức dậy sáng hôm sau, bố bạn đang ăn sáng. Bạn tự nhủ, nếu mình nói bây giờ thì ông sẽ bị khó tiêu. Nói chuyện này sau. Điện thoại reo, một trong những nhân viên của bố gọi để báo về một sự cố tại chỗ làm. Bố có vẻ lo lắng sau cuộc điện thoại. Bạn tự nhủ, bố đang giận dữ, không nên nói cho bố biết chuyện chiếc xe khi bố đang giận. Ngay sau đó, bố bạn đi vào phòng để xe và trở vào nhà, hết sức phẫn nộ, ông ta muốn cho bạn ăn đòn. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, bạn đang trì hoãn việc không thể tránh. Thay vì nói cho bố biết ngay, bạn phải chịu căng thẳng thêm 12 tiếng, và khi bố bạn phát hiện ra, bạn càng căng thẳng hơn. Nếu bạn phạm sai lầm, thì cứ nói ra càng sớm càng tốt. Nó giảm thiểu sự lo lắng của bạn. Người khác, kể cả bố mẹ bạn, sẽ tôn trọng sự trung thực và lòng dũng cảm của bạn. Đúc kết, cuộc sống diễn ra tốt đẹp hơn khi bạn kiểm soát được tình hình. Nếu bạn phạm sai lầm, thì nên nói cho người khác biết trước khi họ phát hiện ra. Năng lượng. Nếu bạn học chơi thể thao, bạn sẽ thấy nó rất thú vị và những gì bạn học được từ bàn bóng bàn, sân bóng chuyền, cầu lông, v.v. bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống. Chẳng hạn, giữ bình tĩnh, giận dữ không giải quyết được chuyện gì. Bạn có bao giờ thấy một người chơi tennis nổi giận chưa? Anh ta sẽ thất bại ngay. Còn người đấu quyền anh và đua xe, mất mạng như chơi, làm bố mẹ hoặc giáo viên cũng vậy. Đừng ghét đối thủ của mình. Hãy làm hết sức mình, ghét người khác chỉ rút mất năng lượng của bạn, đầu độc thân thể bạn và làm bạn phân tâm, sao nhãng việc đang cố gắng thực hiện. Sống cho hiện tại. Suy nghĩ quá nhiều cũng được, nhưng không nên quá lo lắng về kết quả. Cứ làm hết khả năng của mình và quên kết quả đi. Càng ít lo lắng về chiến thắng và điều người khác nghĩ về mình, bạn càng biểu diễn và sống tốt hơn. Ép buộc không bao giờ có kết quả. Sức mạnh thật sự chỉ có khi bạn thư giãn, dùng hết sức mình đánh trái bóng. Bạn chỉ mạnh nhất khi bạn không cố chứng minh mình là kẻ mạnh nhất, trong các quan hệ cũng vậy. Nếu bạn nghĩ thế giới đang chống lại bạn, thì sẽ đúng như vậy. Buộc tội người khác chẳng có ích gì khi bạn cho rằng mọi việc chẳng ra gì, rằng trọng tài, cơn gió và trái bóng đang làm hỏng cuộc đời bạn, thì sự việc sẽ diễn ra đúng như thế. Những vận động viên thành công cũng giống như những người làm việc hiệu quả khác. Họ chịu trách nhiệm tối đa, họ không đổ lỗi cho mẹ mình. Những thành quả sáng chói bắt nguồn từ những cam kết đặc biệt. Những người bình thường cho rằng có một số người như Tiger Woods, Michael Jordan sinh ra đã có sẵn tài năng hơn người. Không phải vậy, tất cả chúng ta khi sinh ra đều có những biệt tài nào đó. Xem xét kỹ hơn thì chính các ngôi sao phải nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai khác. Trong thể thao và cuộc sống, bạn phải tập trung vào cái mình có. Đây là một phần có thay đổi của chương 5. Khi bạn nghĩ đến những gì bạn không muốn xảy ra, chẳng hạn một lỗi nhỏ, trượt tay, nhỡ bóng, điều đó liền xảy ra ngay. Tại sao? Đầu óc bạn làm việc dựa trên hình ảnh. Mỗi khi bạn tự nhủ, đừng đánh bóng trúng lưới, đầu óc bạn tạo ra một hình ảnh của cú đánh bóng tồi. Vậy là đầu óc bạn chỉ bám vào hình ảnh tinh thần đó và bạn sẽ làm cho việc đó xảy ra. Sợ hãi là một yếu tố nguy hiểm, không chỉ trong thể thao mà trong các cuộc phỏng vấn, trình bày hoặc bất kỳ ở đâu cần sự tập trung thể hiện của bạn. Khi bạn tập trung vào điều bạn sợ, thì bạn sẽ tạo ra những hình ảnh tai hại trong đầu, bạn đang hướng đến tai họa. Hãy tập trung vào điều bạn muốn đạt được thôi. Đúc kết, hãy chơi vài môn thể thao, không phải chỉ để có thêm sức khỏe, mà còn có thêm nhiều bài học đáng quý. Khi nào thì bỏ cuộc? Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu học chơi dương cầm và bạn nghĩ, khó quá, có thể mình học cái khác tốt hơn. Hoặc khi bắt đầu học môn vật lý, bạn nghĩ sao mà nó phức tạp đến vậy? Bạn tự hỏi, có nên bỏ và học môn khác dễ hơn không nhỉ? Không, chỉ nên bỏ sau khi bạn đã học xong. Tại sao? Bởi vì thành công chủ yếu dựa trên sự kiên trì chứ không phải tài năng. Nếu bạn chịu khó thì môn gì bạn cũng học được, và trò chơi nào bạn cũng chơi được, tuy không giỏi như một chuyên gia, nhưng cũng khá tốt, và bạn sẽ không có được cảm giác thích thú cho đến khi bạn phải chơi khá một môn nào đó. Bạn phải chơi được 10 bài nhạc bằng dương cầm thì mới biết việc chơi nhạc thú vị như thế nào, và bạn phải vượt qua kỳ thi môn vật lý mới hiểu được cảm giác dễ chịu sau đó. Dĩ nhiên, có lúc bạn cố gắng làm điều gì đó, và dù rõ ràng điều đó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn phát triển được lòng kiên nhẫn. Khi bạn hoàn thành bất kỳ điều gì sau khi bắt đầu, có hai cái hay. Một, bạn xem xét kỹ lưỡng trước khi bắt đầu việc gì đó. Và hai, bạn phát triển được một thói quen có lợi cho sự thành công. Đặt ra mục tiêu vừa phải, đạt được nó, và rồi quyết định xem có nên rời bỏ nó hay không. Những thành công nhỏ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn một cách kỳ diệu. Những con kiến. Chúng ta có thể học tập những con kiến. Thử tìm một con kiến đang chăm chỉ thực hiện công việc của nó và bạn dùng chân ngán nó lại. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ cố chui xuống chân bạn, leo qua chân bạn hoặc đâm vào chân bạn. Nó sẽ cố gắng trong bao lâu? Cho đến khi nó chết. Đó là sự quyết tâm. Hãy cố gắng đến cùng. Đúc kết, bạn không bao giờ thua cuộc cho đến khi bạn bỏ cuộc. Chuyện này có bao giờ xảy ra với bạn chưa? Bạn đến thăm một người bạn và hỏi, hôm nay cậu làm gì? Và họ nói, chẳng làm gì cả. Bạn lại nói, vậy ngày hôm qua cậu làm gì? Nhưng họ nói, chẳng làm gì cả. Giận quá, bạn nói, thế cậu định làm gì trong suốt quãng đời còn lại? Họ nói, thế cậu bảo tôi phải làm gì? Mục tiêu, tại sao phải bận tâm? Gặp những người như thế, bạn thấy thế nào? Thật chán, bạn cảm thấy muốn tán vào đầu họ hoặc dội cho họ một gáo nước lạnh. Những người thú vị lúc nào cũng hoạt động, họ phấn khích đi nơi này, nơi khác. Nếu bạn muốn đời mình trôi qua vô nghĩa giống như những con amít, thì cứ ở không như thế, không làm gì, chẳng đi đâu. Bạn sẽ làm cho chính mình và những người xung quanh chán đến chết. Thế còn nếu bạn trở thành? Đôi lúc, chúng ta cầm một tờ báo lên và đọc câu chuyện về một anh chàng kế toán đã chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương trong một cái thúng, hoặc một quản thủ thư viện cưỡi lạc đà băng qua sa mạc ở Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thắc mắc, sao không đi máy bay? Câu trả lời là, nếu bạn đi bằng thúng hoặc lạc đà, thì bạn sẽ khám phá được nhiều điều và trở thành con người hoàn toàn khác với con người hiện tại của bạn. Không chỉ đến được nơi cần đến, mà bạn còn học thêm về cách dự đoán thời tiết, cách định hướng bằng la bàn hoặc quan sát các vì sao. Bạn còn khám phá nhiều hơn về chính bản thân mình, về sự dũng cảm và năng lực của riêng bạn. Mua một vé máy bay không thể có được những thú vị đó. Khi bạn đặt ra mục tiêu phải học guitar hoặc hoàn thành một khóa học về kinh doanh, lấy một chứng chỉ hoặc học một ngôn ngữ, học xong bạn sẽ thấy mình khác với mình lúc ban đầu. Đó chính là điểm quan trọng. Các mục tiêu ảnh hưởng đến chúng ta trong quá trình chúng ta nỗ lực nhằm đạt được chúng. Đó là lý do vì sao chúng ta phải bận tâm. Những người bạn của bạn không phải lúc nào cũng hiểu được những ý tưởng này. Vì thế, khi bạn đặt một mục tiêu, dù là để giữ cho thân hình cân đối hoặc nâng cao kiến thức, họ có thể nói, sao phải làm vậy? Làm thế bạn được cái gì cơ chứ? Hoặc, khó quá, mất nhiều thời gian lắm, có thể cậu sẽ thất bại, ngồi yên một chỗ cho khỏe thân. Những điều này có thể đúng. Chính vì thế, khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Đúc kết, chúng ta đặt ra mục tiêu không phải để đạt được cái gì, mà để trở thành người như thế nào. Sai lầm có thể chấp nhận được. Giả sử, bạn cố gắng kiếm được một vai trong vở kịch mà trường bạn sẽ diễn và bạn phát hiện ra mình không thích đóng kịch. Điều này thật tuyệt. Bạn vừa phát hiện thêm một điều về bản thân, hãy gạch bỏ nó trong danh sách những việc bạn muốn làm và bạn có thể nói, quên chuyện trở thành ngôi sao kịch nói đi. Nếu không thử thì làm sao bạn biết? Giả sử bạn theo học luật và bạn phát hiện ra mình không thích ngành này. Không sao, tôi biết, tôi đã học luật và tôi ghét môn này. Nếu không thử thì làm sao bạn biết? Bạn muốn được hạnh phúc và thịnh vượng, vì thế bạn làm nhiều việc, phạm nhiều sai lầm và dành thời gian học từ những việc không thành. Trong trường học, chúng ta được dạy phải tránh phạm sai lầm. Mục tiêu là phạm sai lầm càng ít càng tốt thì trò sẽ đứng nhất lớp. Điều này chỉ đúng cho các kỳ thi, không đúng cho cuộc sống nói chung. Chúng ta học hỏi từ sai lầm. Khi chúng ta thắng, chúng ta vui mừng. Những vấp váp và thất vọng làm chúng ta khổ sở. Chúng ta bỏ đi chỗ khác để suy ngẫm về chúng. Chúng ta xem chúng rất nghiêm trọng. Vậy là khi thất bại, chúng ta tiếp tục làm việc, cố gắng nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta làm cho đối thủ cạnh tranh ngạc nhiên. Einstein thi trượt môn toán ở trường, Lincoln đã thất bại trong bầu cử hơn 10 lần trong suốt 30 năm trước khi trở thành tổng thống. Thất bại không phải là kết thúc, thất bại là sự khởi đầu. Vấn đề là thất bại làm cho bạn cảm thấy cay đắng hay trở nên tốt hơn. Không ai khuyến khích tôi. Có thể không ai khuyến khích bạn, có thể không ai tin bạn, người tốt nhất cũng từng bị như thế. Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử, Elvis Presley đã từng biểu diễn ở Grand Ole Opry và bị ông quản lý Jimmy Danny tẩy chay. Ông ta bảo Presley, mày sẽ không tiến xa đâu con trai ạ, quay lại nghề lái xe tải đi con. Điều gì xảy ra nếu Elvis nói mình bỏ cuộc? Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng nhất trong lịch sử, Michael Jordan, đã từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ ở trường. Phần còn lại của câu chuyện chắc bạn đã biết. Điều gì xảy ra nếu? Có thể bạn có suy nghĩ rằng những sinh viên, những ngôi sao, vận động viên và diễn viên thành công là vì họ may mắn. Sai, họ thành công vì họ khao khát thành công hơn người khác. Tôi lặp lại, họ thành công vì họ khao khát thành công hơn người khác. Đúc kết, may mắn không phải là tất cả, nhưng hoàn cảnh chống lại tôi. Vào năm 2001, Oprah Winfrey được tạp chí Forbes trao giải người có thu nhập cao nhất trong ngành giải trí, nhưng cô ta không bắt đầu là có thu nhập cao ngay. Cô ta được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức nghèo khổ. Tuổi thiếu niên, cô thường bị những người họ hàng là nam giới quấy nhiễu. Đến tuổi 14, cô mang bầu và sinh non. Em bé bị chết ngay sau khi sinh. Cô nghiện ngập và lúc nào cũng thừa cân. Cô bắt đầu công việc đầu tiên lúc 19 tuổi tại một trạm phát thanh nhỏ ở Nashville. Chịu khó học tập và siêng năng, tự tin vào bản thân, cô đã trở thành một hiện tượng trên thế giới. Cô đứng đầu một tổng công ty lớn, sở hữu một phòng quay riêng và đạo diễn phim. Cô đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên phụ hay nhất trong phim Màu Tím, The Color Purple. Cô cũng đã đóng góp nhiều thời gian, nỗ lực và tiền bạc cho công việc từ thiện. Cô là một trong những người quyền lực nhất trên thế giới và cô cũng đã can đảm kể câu chuyện về đời mình. Có một khuôn mẫu phổ biến đối với những người thành công, họ thường bắt đầu rất gian nan. Bạn chắc biết một số người bị bệnh hen nặng đã trở thành vận động viên vô địch, những tỷ phú khởi đầu từ bàn tay trắng. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn câu chuyện về những người nhập cư mù chữ đã trở thành giáo sư đại học và chủ tịch công ty. Khi hoàn cảnh khó khăn cứ đeo bám lấy bạn, sẽ tạo thành lòng quyết tâm mạnh mẽ trong bạn, vậy là bạn đã có một ưu thế. Sức mạnh bạn có được để sống sót qua nghịch cảnh sẽ là vũ khí bí mật của bạn. Nếu tai họa đó không giết chết bạn, vận động viên xe đạp Mỹ Lance Armstrong đã thi đấu tại Thế vận hội 2000 dù cổ đang bị đau. Tháng trước, Armstrong bị chấn thương đầu trong một tai nạn xe, bị nhiều vết bầm và gãy cột sống phần cổ. Nhưng điều đó không cản trở Armstrong, anh đến Sydney và giành huy chương đồng. Lance có thói quen chứng minh câu nói, nếu tai họa không giết chết được bạn thì nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Vào năm 1997, Armstrong bị ung thư tinh hoàn. Khi nó lan rộng ra đến bụng và não, bác sĩ nói anh có 40% cơ hội sống sót. Nhưng Armstrong không chỉ sống sót, anh trở về trên chiếc xe lăn và thắng giải đua xe khó nhất thế giới, giải đua vòng quanh nước Pháp, hai lần vào năm 1999 và 2000. Terence Parkin, người Bắc Phi, giành huy chương bạc trong môn bơi ếch 200m. Cũng trong Thế vận hội năm đó, Parkin bị điếc toàn phần, anh không nghe thấy tiếng súng xuất phát và tiếng reo hò của đám đông. Đây là hai trong nhiều ví dụ cho thấy, vận động viên đỉnh cao nào cũng gặp nhiều khó khăn, có người bị thương và chịu những thất vọng to lớn trước khi bước lên đỉnh vinh quang. Những người như Lance Armstrong tạo cảm hứng cho tôi, câu chuyện về anh nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì khi chúng ta thật sự nghiêm túc. Và tôi tự nhủ, nếu anh chàng này có thể đạp xe được 1.000 km thì mình có thể chạy 10 km. Đúc kết, không ai đạt được thành công quá dễ dàng, luôn có một câu chuyện, một quá trình đằng sau những thành công. Quy luật tiến bộ. Giả sử bạn có một mục tiêu, bất kể mục tiêu đó là gì, chẳng hạn bạn dành dụm tiền để mua một chiếc xe đạp hoặc bạn muốn giữ thân thể cân đối hoặc cải thiện kết quả học tập của mình. Nào, hãy nhìn vào sơ đồ. Khởi đầu, tiến lên đến mục tiêu. Bạn nghĩ sự tiến bộ của mình đi theo đường thẳng hay đường gấp khúc? Chắc chắn không phải là đường thẳng. Sự tiến bộ nào cũng có những đoạn lên xuống, tiến lùi. Bạn hãy quan sát một cái cây đang lớn, cây mọc được vài chiếc lá và một cơn bão ập đến, làm rụng đi vài chiếc. Cây lại mọc được vài chiếc lá và một cơn bão khác ào đến, cuốn đi vài chiếc. Tương tự, hãy quan sát thị trường chứng khoán và thủy triều ở bãi biển, lúc nào cũng có những biến động. Cuộc sống của bạn cũng có những thăng trầm, nhưng hãy tiếp tục cố gắng, bạn sẽ đến được nơi muốn đến. Những người dễ bỏ cuộc không hiểu được điều này, họ cho rằng tiến bộ luôn là một đường thẳng tiến. Ngay khi trượt xuống một chút là họ nghĩ trò chơi đã kết thúc, họ bỏ cuộc. Nên cố gắng hiểu quy luật tiến bộ và khắc ghi nó trong đầu bạn, bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn. Phần thưởng của việc đặt ra mục tiêu, giả sử bạn thích nhạc rock, vì thế bạn và một vài người bạn quyết định lập một ban nhạc nhỏ. Điều thú vị ở đây là bạn có mục tiêu được chơi nhạc, nhưng bạn sẽ học được nhiều điều không chỉ về nhạc. Có thể bạn phải mua thiết bị, bạn học được cách dành dụm tiền và thuyết phục người khác cho mượn thêm, rồi học về cách tổ chức nhân sự trong ban nhạc, bạn cũng sẽ học về điện tử. Bạn sẽ học được nhiều hơn khi cố gắng làm cho âm nhạc của bạn hay hơn. Muốn cho nhiều người biết đến ban nhạc thì bạn phải học về tiếp thị. Khi bạn thu tiền người đến xem bạn biểu diễn, tức là bạn học cách làm kinh doanh. Mục tiêu của bạn chỉ là được chơi nhạc, nhưng nó đã đưa bạn đến đâu nào? Chuyện này có thường xảy ra không? Một người bắt đầu học tiếng Nhật và khi họ tiến bộ hơn, anh ta say mê văn hóa Nhật. Anh du lịch sang thăm nước Nhật một chuyến, thế là anh ta được làm việc cho một công ty Nhật, định cư luôn tại Tokyo và cưới một cô vợ Nhật. Mục tiêu chỉ là học tiếng Nhật, nhưng nó đã thay đổi cả cuộc đời của họ. Bất kỳ lúc nào bạn định thực hiện một mục tiêu, dù đó là tạo ra một website hay dành dụm 1.000 đô, nó sẽ đưa bạn đến những nơi hoặc những điều bạn không bao giờ mơ đến. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt mục tiêu cho chính mình nhằm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy chấp nhận những tình huống khó khăn. Chuyện này có bao giờ xảy ra với bạn chưa? Vào sáng thứ bảy, bạn đã lập kế hoạch cho cả ngày. Bạn sẽ đi chơi, xem phim và đi ăn, sau đó đi dự tiệc tối. Khi bạn rời nhà thì bạn phát hiện ra mẹ bạn đang đứng chặn ngang cửa. Khi nào con sẽ dọn phòng? Bạn nói, ngày mai. Mẹ bạn nói, lần trước con cũng nói thế. Trông bà rất giận dữ, quay lên phòng và không được rời nhà cho đến khi con dọn xong phòng. Trở lên phòng, bạn nhào lên giường, bạn nhìn thấy một đống sách vở, mấy chiếc vớ dơ, đống vỏ lon và hộp bánh nằm rải rác khắp nơi, giấy chùi miệng đã sử dụng, quần tập thể thao đầy mồ hôi, pin, giày patin, cái mớ hổ lốm hiện diện khá thường xuyên trong phòng. Bạn nghĩ, công việc này tồi tệ nhất trên đời. Vừa cầu nhàu, bạn vừa xếp mấy cái đĩa vào kệ. Quơ vớ dơ và giỏ quần áo, cất bút và tẩy vào học. Bạn còn lấy khăn chùi sô-cô-la dính đầy máy vi tính, căn phòng nhìn sạch sẽ hơn nhiều. Bỗng dưng bạn nghĩ, mình có thể có một căn phòng gọn gàng. Bạn cảm thấy hăng hái và bắt đầu lập kế hoạch. Mình sẽ xếp lại giá sách, sắp lại băng đĩa và tìm một cái hộp đựng bút. Mình sẽ đổ rác mỗi tuần. Vậy là bạn đã nhận một nhiệm vụ. Bạn sẽ làm cho phòng của mình trở thành nơi sạch sẽ nhất trên thế giới. Bạn hút bụi và thậm chí dọn giường. Dù không thích nói ra, nhưng bạn cảm thấy thật thích thú. Đây là nguyên tắc dọn phòng. Nó áp dụng cho cả công việc, viết bài luận, đào mương, tập thể dục và lau chùi xe hơi. Bạn chỉ thích làm việc gì đó sau khi đã thực sự bắt tay vào. Cứ nhận cái việc khó làm đi, và rồi bạn sẽ thấy tràn trề sinh lực và sự phấn khích. Chúng ta thường phạm sai lầm khi nói, khi tôi khỏe, tôi sẽ chạy bộ mỗi ngày. Không, bạn nên bắt đầu trước. Khi tôi nhiệt tình hơn, tôi sẽ làm bài tập ở nhà. Sai. Đúc kết, bạn chỉ cảm thấy tràn trề sinh lực và sự phấn khích sau khi đã thực sự bắt tay vào việc gì đó. Chính vì đã bắt đầu mà bạn thấy mình có sức mạnh để làm những việc đó. Bí quyết là bạn nên bắt tay ngay vào việc. Tiền bạc. Nếu bạn muốn giữ thân thể cân đối thì cần phải lập kế hoạch, chạy, làm việc mỗi ngày. Muốn có điểm tốt thì cần phải học nhiều hơn mỗi ngày. Tương tự, nếu bạn cần tiền thì cũng phải lập kế hoạch dành dụm từng ngày, không thể tự dưng có ngay một số tiền, phải có mục tiêu và chiến lược dành dụm. Muốn tích lũy tiền để mua được những thứ bạn cần trong cuộc sống thì nên theo những lời khuyên sau: để dành trước, tiêu xài phần còn lại. Người nghèo làm ngược lại, họ tiêu xài trước rồi mới dành dụm, như thế họ thường chẳng còn lại gì. Quentin Kenihan. Cách đây 12 năm, tôi gặp Quentin Kenihan khi anh mới 13 tuổi trong một nhà hàng tại Adelaide, Australia, và anh phải ngồi xe lăn, thân thể nhỏ xíu như mới được 3 tuổi. Bố anh, Geoff, bảo tôi, Quentin đang mắc bệnh rất hiếm có, lão hóa xương, thân thể nó mỏng manh lắm, nó đã bị gãy xương 300 lần kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nó phải nằm viện phân nửa thời gian. Chúng tôi đã ghép ống thép vào chân để nó đi cho dễ, nhưng cơ bắp của nó quá yếu, không giữ nổi người nó. Tôi nhớ mình đã tự nhủ, cậu bé này sẽ làm gì với cuộc đời của mình nhỉ? Trong 12 năm gần đây, Quentin còn bị gãy xương thêm 328 lần nữa. Phần xương nào trong cơ thể cũng đã từng bị gãy, ngoại trừ xương cổ. Số lần đau đớn của anh trong một tuần còn nhiều hơn một người phải chịu trong cả cuộc đời họ. Năm 1999, anh còn bị tai nạn xe. Nhưng Quentin không chịu thua. Anh hiện đang theo học khóa quay phim tại Đại học Flinders. Anh nói, tôi biết tôi muốn đạt được điều gì và có thể tôi không làm được, nhưng quá trình phấn đấu thật thú vị. Công việc làm thuê cuối cùng của Quentin là tiếp thị và hiện anh đang sở hữu một công ty sản xuất phim và băng đĩa của riêng mình. Anh đã làm được 2 bộ phim thương mại trên truyền hình, 2 phim ngắn và 2 phim tài liệu. Anh cũng viết kịch bản cho vài bộ phim khác. Anh đang sống một mình, phải có người giúp anh rời khỏi giường, tắm rửa và mặc quần áo. Gia đình anh và nhiều người quan tâm chăm sóc anh bởi vì anh luôn vui vẻ và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Người ta giúp đỡ Quentin vì anh biết giúp chính bản thân mình. Vợ tôi, Julie, vừa nói chuyện với Quentin tuần trước, anh lại phải vào viện vì bị gãy xương lưng. 5 ngày sau đó, anh lại bay sang Los Angeles để quay phim cuộc trao giải Oscar. Anh quả là người thật đáng ngưỡng mộ. Đúc kết, Quentin nói, bạn càng ngồi nhà chửi bới, tại sao, thì càng có ít thời gian đi ra ngoài làm những điều thú vị. Sao không phải là bạn? Khi còn nhỏ, tôi thường đi thăm bạn bè. Nhà Jenner's. Gia đình Jenner's luôn có Coca-Cola trong tủ lạnh. Mẹ tôi nói bởi vì họ giàu, ở nhà chúng tôi chỉ uống nước. Thế là tôi nghĩ trong nhà có Coca-Cola sẽ rất oai. Rồi chúng tôi cũng mua Coca-Cola để trong tủ lạnh. Chỉ lúc đó tôi mới biết bạn không phải là siêu sao khi được uống Coca-Cola. Cũng có lúc tôi cho rằng những người mặc áo vest rất khá giả vì bố tôi chỉ mặc vest khi đi dự lễ tiệc quan trọng. Dần dần tôi cũng hiểu ra mặc áo vest cũng không làm bạn trở thành thiên tài. Được 12 tuổi, tôi muốn trở thành thủ tướng Australia. Thủ tướng cái gì cũng biết. Rồi tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình. Cho đến trước khi tôi bắt đầu viết sách, tôi cho rằng nhà văn hiểu biết rất rộng. Có thể bạn cũng nghĩ tương tự rằng có những người sinh ra đã hạnh phúc hoặc thành công. Không phải ai cũng vậy. Những người thành công không phải là siêu nhân, họ cũng chỉ có một bộ não, 24 giờ trong một ngày, và cũng chỉ có 2 tay hoặc 2 chân. Đúc kết, không ai sinh ra cũng có sẵn phép màu để trở thành người giàu có hoặc thành công. Chúa không từ trên trời bước xuống và nói, đến lượt con đấy. Ông ta không nói, con làm được, hoặc con không làm được, bạn cứ làm đi. Mỗi ngày đều có ý nghĩa. Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng được nghe chuyện con rùa và con thỏ. Rùa và thỏ rủ nhau chạy đua, thỏ chạy rất nhanh, chẳng bao lâu, thỏ bỏ xa rùa và gần như sắp đến đích. Nó quyết định ngã lưng một lát, rùa vẫn tiếp tục cố gắng chạy. Khi thỏ thức dậy thì nó không tin vào mắt mình nữa, rùa đã đến đích. Có nhiều lý do vì sao câu chuyện này được kể đi kể lại hàng triệu lần và cho đến nay vẫn còn được kể. Đó là câu chuyện cho mỗi chúng ta. Bất kỳ điều gì bạn muốn đạt đến, cách tốt nhất là nỗ lực thường xuyên. Nếu bạn đang học tiếng Pháp, dành tiền mua chiếc xe đạp, thực hành ném bóng hoặc đang luyện để thi môn hóa. Nếu bạn muốn trở thành nhà vô địch, muốn học tại Đại học Harvard, hoặc muốn được hạnh phúc. Chính sự nỗ lực không mệt mỏi, thường xuyên và đều đặn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Cuộc sống là một quá trình tạo dựng, mỗi ngày đều có ý nghĩa.